Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Giết Hoàng Chi Song Hoàng. Cập nhật lúc 2012.40.12. Giết Hoàng Chương và Tiết hoàn thành, phía dưới tựu là vạch trần năm đó những tình huống kia sự tình, Phù Đồ không thích ghi chút ít quá tiểu bạch sự tình, cho nên nếu có điểm nghi hoặc thỉnh chư vị có thể kiên nhẫn mà xem tiếp đi, đã đến thời điểm nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Mặt khác cầu bê cầu cất chứa. Dạ Nhi, đưa tin thạch trong như lời ngươi nói hết thảy đều có thật không vậy? Lại một lần nữa, Diệt Hoàng vội vàng hỏi lấy toàn thân máu tươi Thương Dạ. Nhìn thấy vị này sư thúc tổ bộ dạng, những cái kia huyền mộ đệ tử toàn bộ đều là một hồi nghi hoặc. Rõ ràng hiện tại nhất có lẽ quan tâm hẳn là Thương Dạ toàn thân thương thế. Thế nhưng mà vì cái gì, Diệt Hoàng lại đối với cái này làm như không thấy, một mực truy vấn lấy không biết cái gì sự tình đâu này. Nhẹ nhàng cười cười, cái đó và húc mỉm cười, cùng toàn thân giữ tợn tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đúng vậy, ta có thể cảm thụ được. Bởi vì, chung kết tựu là ý chí của ta một trong tại cùng cái thế giới này thiên trừng phạt chi lực đối kháng thời điểm, ta xác thực cảm nhận được. Hô! Thật sâu hô thở ra một hơi, cái lúc này Diệt Hoàng lại chìm yên tĩnh trở lại. Mà phía sau của hắn, đạo kia vô cùng trong cái khe, chính chậm rãi đi ra mặt khác 14 đạo thân ảnh. Nguyên lai, không phải chỉ có Diệt Hoàng cùng Thanh Hoàng phủ xuống. Thanh Hà Tông cơ hồ tồn tại sở hữu vô thượng, vậy mà bởi vì Thương Dạ một đạo đưa tin tập thể phủ xuống tại đây. Đi ra hư không khe hở. Những thứ khác 14 vị vô thượng không có một điểm động tác, đều tận lặng lặng phù ở trên hư không phía trên. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại không có nhìn về phía Huyền Dạ, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên này tòa đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa khổng lồ hang đá. Tựa hồ trong lúc này có cái gì đáng được bọn hắn không xa ngàn vạn khoảng cách giá lâm nơi đây đồ vật. Lúc này đây, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải phá vỡ. Tuyệt tự có thể triệu hoán cái loại này tồn tại có lẽ có thể làm được năm đó không có hoàn thành sự tình. Nói chuyện là nhiều lần cứu trợ qua Thương Dạ cái vị kia tông môn vô thượng, Dược Hoàng. Bên cạnh của hắn, mấy cái Thương Dạ từng tại huyền mộ đỉnh núi trong đại điện bái kiến tồn tại cũng đều hung hăng nhẹ gật đầu. Lúc này đây, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Năm đó, rốt cuộc là vì cái gì? Cái thứ nhất đi ra Diệt Hoàng tại một mực trầm mặc về sau. Rốt cuộc lại lần nữa đã mở miệng. Tuy nhiên, hắn là đưa lưng về phía tất cả mọi người hỏi đấy. Thế nhưng mà, những thứ khác 14 vị Linh Hoàng lại cũng biết, Diệt Hoàng hỏi đấy. Là hắn. Thanh Hoàng như trước hay vẫn là mới tới thời điểm cái kia bộ dáng. Lại tới đây, hắn không có một điểm hối hận, không có một điểm khoái ý. Cứ như vậy mặt không biểu tình, tựa hồ toàn bộ thế giới hết thảy đều cùng hắn không có một điểm quan hệ. Đối với Diệt Hoàng hỏi thăm đối tượng, hắn cũng biết. Thế nhưng mà, lại Thủy Chung cũng không nói đến bất kỳ một cách nào chữ đến. Thanh Hoàng, lúc trước, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tịch Hoàng, là của ngươi thân sinh đệ đệ. Một câu nói kia, Tịch Hoàng không có chút nào che giấu trực tiếp mở miệng nói ra. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh một mảnh. Cơ hồ sở hữu Thanh Hà đệ tử cứ như vậy mở to hai mắt, nhìn xem bên trên bầu trời đảo kia bọn hắn nguyên gốc thẳng căm hận lấy thân ảnh. Mặc dù là Tôn Hạo, giờ khắc này cũng hoàn toàn chấn kinh rồi. Năm đó tình huống chân thật rốt cuộc là cái gì? Nghe được thân đệ ba chữ thời điểm, Lý Thanh trong đôi mắt rốt cuộc đã hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Trách móc nặng nề. Tự trách. Bi thống. Kiên quyết. Bất đắc dĩ. Hối hận. Chỉ là đáng tiếc, cái này tựa hồ thông cảm thế gian hết thảy cảm tình hai mắt, cũng chỉ có Thương Dạ một người thấy được. Có lẽ, ngươi sẽ biết đấy. Nghe được Thanh Hoàng trả lời. Diệp Hoàng thân thể có chút run lên. Bất quá, hay vẫn là chìm yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy, đang nói hết câu nói kia về sau, tất cả mọi người lâm vào một hồi trầm mặc. Hào khí, khó có thể miêu tả. Bất quá, Thương Dạ chỉ là tại trầm tĩnh một thời gian ngắn ngay tại có động tác. Lần này, hắn chỗ mặt đối với, đúng là đứng ở một bên, mờ mịt không biết làm sao hai vị ma tông vô thượng tồn tại. Bởi vì, hắn còn có chuyện không có hoàn thành. Hai mắt đưa mắt nhìn một lúc sau, Thương Dạ rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Đối với kẻ yếu, ta không có bất kỳ hứng thú. Bất quá, của ta thề nói lại nhất định phải tuân thủ. Kẻ yếu. Nghe được xưng hô thế này, hai vị ma tông tồn tại hai mắt đồng tử hung hăng co rụt lại. Không biết cái gì lên, mặc dù là tại phong hào vô thượng trở thành linh hoàng trước khi vô cùng lâu. Bọn hắn cũng chưa từng có được xưng là kẻ yếu. Có thể phong hào chí tôn linh vương, không người nào là thiên tư hơn người, tài hoa cái thế tuyệt thế thiên tài. Mà trong đó, có thể tiến quân vô thượng, càng là có thể nói tung hoành nhất thời, coi trời bằng vung nghiêng thế dù tài. Mặc kệ lúc nào, bọn họ đều là đã bị vạn người kính ngưỡng, mười vạn triều bái tuyệt đối tồn tại. Nhưng là bây giờ, tại nơi này tuổi bất quá 20 thiếu niên trước mặt, bọn hắn lại đã trở thành kẻ yếu. Đáng tiếc, đối với Thương Dạ, hai người không nói gì cũng vô lực đi phản bác. Chỉ có thể cứ như vậy im ắng đứng ở trên hư không phía trên chờ đợi hắn kế tiếp. Như thế, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ta chỉ ra nhất thức, nếu là sống sót, các ngươi sinh. Nghe được Thương Dạ, hai người vốn đã có chút tính mịt hai mắt, rốt cuộc hiện lên một điểm tánh mạng dấu hiệu. Nhưng là muốn đến vừa rồi cái kia mấy ngày liền đều mất mạng kinh thế một kích, lại lần nữa tuyệt vọng lần nữa nhắm lại hai mắt. Thương Dạ không có ở nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ lấy câu trả lời của bọn hắn. Cơ hội, đã cho. Hắn không phải người lương thiện, sẽ không bởi vì nhất thời từ bi mà buông tha những cái kia muốn thương tổn hắn, muốn thương tổn hắn thân nhân địch nhân. Huống hồ, hắn là võ giả, hắn là một cái nghịch thiên tu hành, mấy ngày liền đều muốn chôn vùi võ giả. Hắn, là tự nhiên mình kiên trì. Lại lần nữa đã trầm mặt sau một khoảng thời gian, lưỡng chương đóng chặt xong mục đích trên mặt thời gian dần trôi qua hiện lên một tia kiên quyết tiêu tan thần sắc. Chôn cất tại tay ngươi. Chúc ta vinh quang. Cái lúc này bọn hắn đã làm tốt chết đi chuẩn bị. Trước mắt thiếu niên này thiên cũng dám giết, đều muốn giết, đều có thể giết. Cho nên, vận mệnh của bọn hắn cũng sớm đã bị đa chú định. Khẽ gật đầu. Lúc này đây là Thương Dạ như hai vị trí cao võ giả kính ý. Hai phe người chậm rãi kéo ra khoảng cách. Một loại bi tráng hào khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Đối với cái này hai vị sắp mất đi vô thượng linh hoàng, tất cả mọi người trong nội tâm không bao giờ nữa là rung động rồi. Không biết vì cái gì bọn hắn vốn hẳn nên khoái ý, lại xen lẫn một tia nhàn nhạt đau thương. Cường giả bị thương nặng thiên địa chi thống. Có lẽ, những lời này nói hết thảy đều là chân thật. Hiện tại Thương Dạ, luôn hồi gia trì yêu nguyên tồn tại. Mặc dù chém ra này mấy ngày liền đều vẫn lạc một kiếm về sau, mặc dù tại yên lặng hồi lâu sau, hắn Thương Dạ yêu nguyên hay vẫn là đỉnh phong linh vương tồn tại. Kiếm, ta làm kiếm. Nhẹ nhàng một tiếng. Lần này đã không có dĩ vãng cái loại nầy dốc sức liều mạng đánh cược một lần, chút xuống sở hữu cảm xúc rồi. Lập tức, một thanh thông thiên cử kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lặng lặng đứng lặng tại ở giữa thiên địa. Thượng diện, hết thảy đều là phong cách cổ xưa, hết thảy đều là tan vỡ đấy. Lần thứ nhất, tất cả mọi người có thể như vậy có đầy đủ thời gian. Sung túc tinh lực đi dừng ở cái thanh này rung động toàn bộ thế gian vô địch cử kiếm. Thanh hoàng lặng lặng chằm chằm vào cái thanh này Thương Dạ biến ảo mà thành vô địch chi kiếm, không biết như thế nào đấy. Cái kia lâu không có chỗ chấn động nội tâm, vậy mà cũng đã hiện lên nhàn nhạt sợ hãi. Bất quá, đối với cảm giác như vậy, hắn cũng chỉ có vui mừng. bởi vì có thể làm cho hắn vị này tam tai trong đều xem như đỉnh tiêm bá chủ cường giả cảm thấy sợ hãi. Như vậy thiếu niên trước mắt thực lực đã đạt đến loại điều nào trình độ? Thậm chí còn liền tam tai siêu thoát cũng đã có thể uy hiếp được rồi. Đối phó hai vị trung giai vô thượng, hay vẫn là đã mất đi tất thắng tín niệm hai vị vô thượng, hắn vốn không cần thi triển cái này có thể nói bên trên hắn nhất trung cực trạng thái đấy. Đáng tiếc, hắn hay vẫn là thi triển. Không là vì sợ hãi thất bại, mà là vì đáy lòng kính ý. Phá giới. Đã từng cực hạn trạng thái xuống, từng tại một số gần như tử vong dưới tình huống, còn có thể đem bà ma diễn ngày đó Phật thế hệ này khủng bố cử sơ cao triệt để chém giết. Hôm nay, tại hoàn toàn trạng thái xuống, tại dung hợp kiếp trước vô địch trí nhớ, tại gia trì biến dị về sau luân hồi lực lượng về sau. Hắn phá giới, chém chết hết thảy. Hóa thân thành kiếm, tan vỡ khí tức không ngừng tràn ra sau đó thu hồi. Cứ như vậy, không có kinh thiên động địa khí thế bốc lên, không có xung động thế nhân bá đạo. Trong một chớp mắt, vĩnh hằng tầm đó. Một kiếm, hoàn thành. Thiên, hay vẫn là như vậy thanh tịnh. Đấy, hay vẫn là như vậy an tường. Chỉ là, đã từng cái kia chỗ hai vị tồn tại, lại vĩnh viễn đã mất đi thân hình. Cho dù ở thời khắc cuối cùng thiêu đốt toàn bộ tánh mạng. Dù cho hai người tại thời khắc cuối cùng liên hợp một kích, đã vượt qua cao giai vô thượng khủng bố uy lực. Thế nhưng mà đối mặt cái kia chấn áp chư thiên vô địch một kiếm, bọn hắn không có bất kỳ hy vọng. 16 vị vô thượng ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn. Không có một cách nào mở miệng. Hoặc là không lâu trước khi bọn hắn còn có thể làm được phất tay lại để cho thiếu niên ở trước mắt đơn giản vẫn lạc. Thế nhưng mà giờ phút này thiếu niên này cũng đã có được lại để cho trong bọn họ đại đa số tử vong thực lực. Cái này một năm thương giả 20 tuổi. Một ngày này, song hoàng vẫn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211. Bọn hắn còn sống. Cập nhật lúc. 2012.40.12. Song hoàng vẫn lạc ở giữa thiên địa. Vậy mà tích tí tách hạ nổi lên một hồi mưa nhỏ. Giờ khắc này thiên đều tại khóc sống. Chỉ là hiện tại tồn tại những người này lại không có một cách nào quan tâm cái kia thật nhỏ giọt mưa. Thời gian dần qua, mưa ngừng. Mặt trời rơi xuống. Ánh trăng thăng lên. Dần dần, vì sao đi? Dưới mặt trăng rồi. Mặt trời phát hiện ra. Một ngày cứ như vậy đi qua. Mọi người chỉ là bảo trì trước khi bộ dạng. Hôm nay, những cái kia dùng làm phòng hộ kết giới đã tán đi. 16 vị vô thượng ở chỗ này, tại thêm thượng thương giả cái này vừa mới kiếm chạm hai đại vô thượng siêu cấp cường giả tại. Chỉ sợ, tuyệt đối sẽ không bất quá người tới nơi này quấy rối đi à nha. Rốt cục, hồi lâu sau. Trên trời cái này một vòng nắng gắt huy hoàng sắp mất đi thời điểm. Một tiếng rung trời tiếng hô truyền khắp thiên địa. Không cách nào vô thượng, rơi trời đánh địa. Ta, phong hào vô thượng. Sở hữu trầm tính hào khí theo giờ khắc này hoàn toàn bị đánh nát rồi. Mặc dù tại chém giết hai đại vô thượng linh hoàng thời điểm đều không có một điểm biến hóa thương dạ. Cái lúc này cũng đã bị cuồng hỉ tràn đầy nội tâm. Chúc mừng sư phó phong hào vô thượng. Nổi lên hăng say thương dạ lớn tiếng giống lên. Ngày xưa đời trước đệ nhất nhân, rơi thiên vương, phong hoàng. Vốn cái kia chỗ trước khi tụ tập mấy ngàn đệ tử hang đá bên trong, từ lúc kết giới triệt hồi một khắc này tự toàn bộ bay lên không đi ra. Lúc này thanh hà rất nhiều tồn tại đệ tử áng mắt toàn bộ dừng ở cái kia chỗ hang đá cửa vào. Đông, đông. Động quật ở trong từng tiếng bước chân tựa hồ tựu là tất cả mọi người tim đập. Mỗi một lần thanh âm truyền đến đều là trái tim một lần kịch liệt nhảy lên. Không biết đã qua bao lâu, mọi người chỉ cảm thấy tâm nhảy tới nhất định cực hạn thời điểm. Cửa ra vào, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy Lý Thiên Lạc xuất hiện, Thương Dạ không có làm nhiều do dự. Hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt. Đứng tại đại địa phía trên. Cho tới bây giờ mấy ngày liền đều không thèm quan tâm hắn. Giờ phút này, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta Thương Dạ bỏ qua chư thiên, không quỳ chư thần. Thế nhưng mà, ta lại chỉ kính những cái kia yêu ta, hộ ta chi nhân. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Giờ khắc này, hắn không phải là cái kia một cái kiếm rơi thượng thương, chém ngang song hoàng vô địch tồn tại. Trí nhớ của kiếp trước hoặc là đã mất đi. Kiếp này, hiện tại, hắn chỉ là cái kia người 20 tuổi thiếu niên. Chúc mừng sư tôn, phong hào vô thượng. Lần nữa lặp lại một lần về sau, Thương Dạ hung hăng dập đầu ba cái. Nhìn thấy chính mình duy nhất đệ tử, giờ phút này đẫm máu xuất hiện ở trước mặt mình. Lý Thiên Lạc cũng đã minh bạch cái gì. Vốn lựa chọn tại đây, hắn tự ý thức được một hồi đại chiến đến. Thế nhưng mà, vì đáy lòng cái kia một tia chấp nhất, vì đáy lòng cái kia vẻ chờ mong, hắn hay vẫn là lựa chọn tại đây. Cái lúc này chứng kiến chính mình coi như hài tử đệ tử, toàn thân tình huống như vậy. Một loại nhàn nhạt hối hận, rốt cuộc xuất hiện ở đáy lòng. Dạ nhi, là sư phó ích kỷ. Nghe được sư phó, Thương Dạ lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có trách cứ oán trách qua sư phó lựa chọn tại đây. Bởi vì này dạng mới được là hắn trong suy nghĩ cái kia có tình có nghĩa đích sư tôn. Sư phó, ngài làm không có sai. Nếu như là ta đồng dạng có thể như vậy đấy. Thương Dạ khẳng định trả lời đến. Nghe được chính mình đệ tử trả lời, nhìn xem hắn kiên định bộ dạng. Lý Thiên Lạc giờ khắc này ngửa mặt lên trời đại cười. Sư phó, ngài thấy được ư? Đây chính là ta đồ nhi, cái này là ngài đồ tôn. Cái này là chúng ta huyền mộ nhất mạch tương lai. Sư phó, ngài nên chứng kiến. Nghe Lý Thiên Lạc hơi khàn khàn đau nhức giống Thương Dạ không có đi ngăn cản. Hắn hiểu được, tại đã mất đi đỉnh tiêm cường giả cái này bách niên. Sư phụ mình nội tâm, rốt cuộc là một loại như thế nào dày vò. Toàn bộ huyền mộ phong cơ hồ sở hữu đỉnh tiêm đều táng thân tại cái này tòa nguyên trong đất. Tuy nhiên lại chỉ có hắn Lý Thiên Lạc, ti không hề tổn hại. Cái này cũng từng đưa tới vô số người suy đoán. Nội tâm dày vò. Ngoại giới lời đồn đãi. Bao nhiêu áp lực không ngừng lưng đeo thêm tại Lý Thiên Lạc trên người. Đây cũng là hắn cùng Nhạc Tỉnh Ngôn đồng nhất thời đại cũng đã như vậy già nua nguyên nhân. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn phong hào vô thượng. Bọn hắn huyền mộ phong lại hồi chủ mạch. Hắn rốt cuộc có thể đối với lấy thiên địa hô to một tiếng. Huyền mộ phong có ta ở đây, trùng hưng. Hô lớn vài tiếng về sau, Lý Thiên Lạc cảm xúc cũng rốt cuộc ổn định lại. Ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt bên trên giữa không trung cái kia 16 vị một mực trầm mặt đứng thẳng thân ảnh. Có chút ngoặt, khom. Thoáng một phát eo, xem như đi đã qua lễ tiết. Chỉ là đối với hắn đơn giản như vậy hành lễ cũng đã không có người trách tội hắn rồi. Bởi vậy cái này thi lễ không là vì địa vị trinh lịch, là vì bọn hắn bối phận nguyên nhân mới xuất hiện đấy. Hiện tại Lý Thiên Lạc không phải là rơi thiên vương. Hắn hiện tại là ở giữa thiên địa chí cường chí thượng tuyệt đối tồn tại, vô thượng linh hoàng rồi. Cùng hắn đệ tử của hắn không giống với, Lý Thiên Lạc nhìn quét Lý Thanh ánh mắt, không có cùng xem cái khác linh hoàng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Đều là nhất trí bình thản, không có chút nào gợn sóng. Cảm tạ chư vị sư thúc bảo vệ. Lễ tiết hoàn thành về sau, Lý Thiên Lạc mới lại tăng thêm một câu. Xoay người lại đối với Thương Dạ nói đến. Tốt rồi, Dạ nhi. Chúng ta phản hồi Thanh Hà Tông. Nói xong lời này, ngón trỏ tay phải có chút hướng phía trước một điểm. Một đạo vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Không phải Lý Thiên Lạc không muốn đối với những cái kia đến đây vì hắn hộ pháp đệ tử nói cái gì đó. Mà là giờ phút này tại đây tòa mai táng hắn sở hữu thân nhân cử quật bên trong. Hắn thật sự không muốn dừng lại thêm thoáng một phát. Mà phần đông đệ tử cũng minh bạch vị này tân tấn phong hoàng sư thúc nghĩ cách. Yên lặng đứng, hướng về nơi đến cưới truyền tống trận phương hướng đi tới. Chờ một chút, sư phó. Ngay tại Lý Thiên Lạc sắp bước vào truyền tống trận một khắc này, thương giả lời của tại bên tai tiếng nổ. Xoay đầu lại, nhìn mình cái này Đỗ Nhi. Hắn tin tưởng tâm tình của mình vị này Đỗ Nhi nhất định có thể lý giải. Thế nhưng mà giờ phút này, lại ở chỗ này lại để cho hắn ngừng lại. Như vậy, nhất định có cần gì phải sự tình. Mỉm cười. Đối với chính phải ly khai Lý Thiên Lạc, thương giả chỉ là nói một câu nói. Thế nhưng mà một câu nói kia, lại làm cho tựu phải ly khai Lý Thiên Lạc ngây dại. Sư phó, sư tôn bọn hắn, có lẽ còn chưa chết. Không có chết đi, không có chết đi. Trong đầu không ngừng mà quanh quẩn một câu nói kia. Lý Thiên Lạc tư duy lâm vào đình trệ trạng thái. Ngay sau đó kịp phản ứng, hắn đột nhiên vừa sải bước đã đến thương dạ trước mặt, hai mắt mở hung hăng, ngữ khí run rẩy mà hỏi. Dạ Nhi, ngươi, ngươi, liên tục nói nhiều cách ngươi, lại thủy chung không cách nào nói ra phía dưới đến. Phải biết rằng, Lý Thiên Lạc hiện tại thế nhưng mà một vị vô thượng linh hoàng. Cái đó sợ sẽ là linh chủ cường giả đối với mình thân thể khống chế. Cũng sớm thì đến được một cái đỉnh phong cảnh giới. Như Lý Thiên Lạc như vậy, lặp lại rất nhiều lần nhưng như cũ không cách nào nói ra lời nói đến đấy. Có thể nói điên cuồng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được hắn lúc này khiếp sợ tới cực điểm tâm tình. Ta nói đều thật sự. Hung hăng nhẹ gật đầu. Ý bảo chính mình theo như lời hết thảy đều là tuyệt đối chân thật đấy. Hắn hiểu rõ giờ phút này Lý Thiên Lạc kích động tâm tình, cũng biết nói những thứ khác đều không có dùng, chỉ có một câu nói kia mới được là sư phó muốn nhất nghe được đấy. Nghe được thương giả khẳng định trả lời thuyết phục. Vị này tân tấn vô thượng khí thế tại thời khắc này tăng vọt. Vô song khí thế hóa thành ngập trời lực lượng, vậy mà thời gian dần trôi qua thu rút vào Lý Thiên Lạc hai đấm bên trong. Cái lúc này thương giả mới rốt cuộc thấy được ngày xưa có thể trấn áp bà ma diễn ngày đó Phật cái vị kia đệ nhất đệ tử thân ảnh. Cho ta, phá. Quán chú vô số khí thế cùng lực lượng, ngưng tụ Lý Thiên Lạc suốt đời tín niệm. Một kích này, mặc dù là đứng ở bên cạnh hắn thương giả, cũng cảm nhận được áp lực trầm mặc. Phải biết rằng, hắn hiện tại, là có thể một kiếm chém ngang hai vị trung giai vô thượng siêu cấp tồn tại. Thế nhưng mà, chỉ là vừa vừa phong hoàng thậm chí còn không củng cố qua Lý Thiên Lạc, nhưng có thể lại để cho hắn đều cảm thấy áp lực. Lý Thiên Lạc, xác thực đương được rất tốt bọn hắn cái kia một đời để nhất thiên tài danh tiếng. Rốt cục, hai đấm tụ tập tất cả lực lượng trực tiếp tại con mắt đều không thể thấy rõ trong nháy mắt đột nhiên oanh kích đã đến đối diện cái kia phiến mông lung rủ gì trên vách tường. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Chung kết chúng. Cập nhật lúc. 2012.40.13. Oanh. Kịch liệt va chạm, loạng choạng cả tòa hang đá. Một ít mảnh vụn theo thạch bích khe hở không ngừng rơi vào thương giả bên người. Chỉ là những này tràn ngập toàn bộ không gian bụi khí, lại không có một điểm rơi vào thương giả trên người. Trật tự chỉ cho phép nó đồng ý tồn tại. Hết thảy yên tĩnh về sau, nhìn xem cái kia phiến không có một điểm biến hóa dù gì vách tường. Thương giả đã trầm mặc. Vừa mới như thế kinh thiên động địa khủng bố một kích, vậy mà không có tạo thành chút nào tổn thương. Trước mắt vách tường, rốt cuộc là như thế nào hình thành đấy? Đem ánh mắt rời về phía Lý Thiên Lạc cái kia bên cạnh. Lại phát hiện vừa rồi tràn đầy khát vọng ánh mắt, hiện tại đã mờ đi rất nhiều. Hay vẫn là không được. thì thào nói ra bốn chữ về sau, đột nhiên một quyền đánh tới hướng bên người trên mặt đá. Chứng kiến cái dạng này, sư phó Thương Dạ trong nội tâm cũng nổi lên từng đợt chua xót. Biết rất rõ ràng người còn chưa chết, thế nhưng mà lại chỉ có thể nhìn mà bó tay không liệu. Cái này thậm chí so biết rõ cái chết của bọn hắn tin tức còn muốn khó chịu. Đột nhiên, Lý Thiên Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp bay lên mà ra. Chứng kiến sư phó động tác, Thương Dạ cũng đã minh bạch cách làm của hắn. Theo sát tại Lý Thiên Lạc sau lưng, hắn cũng hướng phía bên trên bầu trời cái kia lặng lặng đứng lặng mười lục đạo thân ảnh bay đi. Chư vị sư thúc, khẩn thỉnh các ngươi thi triển vô thượng thần uy, phá khai nguyên địa phong ấn. Đối với 16 người trực tiếp hư không mà quỳ. Cái lúc này, vì có thể cứu ra thân nhân của mình, Lý Thiên Lạc vô thượng tôn nghiêm, vậy mà cũng từ bỏ. Chỉ là đáng tiếc, hắn quỳ xuống lại không có hoàn thành. Bởi vì ngay tại hắn sắp hai đầu gối ngang bằng thời điểm, một đạo nhu hòa rồi lại không thể kháng cự lực lượng, đưa hắn một lần nữa kéo. Chúng ta lần này đến đây chính là vì tịch hoàng chuyện của bọn hắn. Phàm là có một đường hy vọng, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Nói chuyện là vị kia một mực trầm mặt bá chủ, Phong Thiên Hoàng. Nghe được hắn, Lý Thiên Lạc trong đôi mắt rốt cuộc lại lần nữa tỏa sáng tràn ngập thần thái hào quang. Người khác, hắn hoặc là còn có điều giữ lại. Thế nhưng mà, ngoại trừ trong phong ấm những cái kia thân nhân có ba người, hắn nhưng lại không hề giữ lại tin tưởng. Ở trong đó Thương Dạ xếp hạng đệ nhất vị. Vị này đồ đệ là hắn nhìn xem lớn lên, giống như hài tử nhân vật tầm thường. Cho nên, hắn có thể hoàn toàn tin tưởng. Vị thứ hai là nàng, cái kia hắn thật sâu thực xin lỗi nàng. Về phần người thứ ba tựu là trước mắt màn mưa đại thế giới ở bên trong đỉnh phong nhất cường đại một trong, Lý Thanh rồi. Bởi vì này vị là hắn ruột thịt sư thúc. Người khác khả năng không biết tịch hoàng thanh hoàng quan hệ trong đó, thế nhưng mà với tư cách tịch hoàng duy nhất đệ tử, hắn lại làm sao có thể không biết đây này. Tuy nhiên không rõ, vì cái gì tại chính mình thân đệ đệ nguy hiểm nhất thời điểm kéo đã đến lúc kia mới chạy đến. Thế nhưng mà Lý Thiên Lạc biết rõ, ở trong đó tuyệt đối có rất lớn ẩn tình. Bởi vì tịch hoàng vẫn lạc, thương tâm nhất đúng là trước mắt vị này sư thúc. Một câu sau khi nói xong, Lý Thanh không có lại nhìn Lý Thiên Lạc liếc, mà là đem ánh mắt lăng hướng về phía này tỏa sừng sững ngàn vạn năm, lại chưa từng có một điểm biến hóa khổng lồ hang đá. Lúc này đây, hay vẫn là cần Dạ Nhi trợ giúp mới có thể làm được. Dạ Nhi. Nghe được đề cập Thương Thất Dạ tên, Lý Thiên Lạc nghi hoặc nhìn một chút bên người Thương Dạ. Thương Dạ là thực lực có thể so với vô thượng là không giả. Thế nhưng mà ngay cả tập hợp toàn bộ Thanh Hà Tông sở có vô thượng lực lượng đều không thể làm được sự tình, chỉ cần thêm một cách đằng trước Thương Dạ lại có thể có làm được cái gì đâu này. Ngươi lần kia bế quan thật sự quá gấp gáp. Căn bản cũng không biết ngươi cái này bảo bối đồ nhi uy năng. Mỉm cười. Sau lưng Dược Hoàng đối với Lý Thiên Lạc giải thích thoáng một phát. Lúc trước diệt sát bà ma diễn ngày đó Phật một kiếm kia, mặc dù chỉ là theo người khác trong trí nhớ thu lấy, bọn hắn yêu nguyên cảm nhận được nguyên từ đáy lòng rung động, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Như vậy chiêu thức, nếu như chờ đợi Thương Dạ thành tựu vô thượng thời điểm lại lần nữa chém ra, chỉ sợ thật sự có thể tan vỡ một cái thế giới. Gặp Dược Hoàng sau khi nói xong, Lý Thiên Lạc lại không có biểu hiện ra một bức cao hứng biểu lộ. Hoàn toàn chính xác, hắn đối với chính mình cái này đồ nhi chiếu cố thật sự không đủ. Từ khi Thương Dạ cùng hắn lịch lãm rèn luyện 2 năm trở về sau, bắt đầu toàn bộ Huyền Mộ Phong trấn hưng trách nhiệm tựa hồ tự hoàn toàn đã rơi vào một mình hắn trên vai. Theo Thương Dạ danh khí càng lúc càng lớn, hắn gặp được đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Lần thứ nhất, Tam Đại Ma Tông Tông Sư vây giết. Lần thứ hai bị nhốt bí cảnh 4 năm. Lần thứ ba càng là đối mặt vô thượng cấp bậc siêu cấp thiên tài. Mà cái này ba lượt có thể nói nguy hiểm vạn phần đối kháng ở bên trong, hắn cái này làm sư phó, lại chưa từng có xuất hiện qua. Dạ Nhi. Nhìn xem cái này đấm máu toàn thân Đỗ Nhi, Lý Thiên Lạc đương thật không biết nên mở miệng như thế nào. Sư phó, ta hiểu đấy. Ngài, không cần phải nói. Vô cùng đơn giản mấy chữ, cũng đã đem hết thảy đều điểm danh rồi. Cái lúc này, hai người cũng không có ở nói thêm cái gì. Sư tổ, ý của ngài, là muốn ta vận dụng phá giới nhất thức sao? Đối với trước người Thanh Hoàng hỏi, Thương Dạ rất có tự mình hiểu lấy. Hắn tuy nhiên thiên tài, tuy nhiên vĩ đại. Thế nhưng mà hắn hôm nay, so về hơn 10 vị vô thượng liên thủ, thậm chí trong đó còn có 6 vị siêu thoát tồn tại liên thủ mà nói, còn hơi kém hơn không ít đấy. Duy nhất có thể dùng đến hắn, cũng tự chỉ có cái kia cực hạn tan vỡ rồi. Bởi vậy, chỉ là nghe Thanh Hoàng đề cập, hắn lập tức liền nghĩ đến phá giới nhất thức. Ăn chính là ngươi đã từng chém chết bà ma diễn ngày đó Phật cái kia nhất thức cực hạn tan vỡ lực lượng. Đã nghe được Lý Thanh khẳng định trả lời thuyết phục, Thương Dạ lại đột nhiên chìm yên tĩnh trở lại. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ không dùng được sao? Nhìn thấy Thương Dạ bộ dạng, không chỉ là Lý Thanh cùng Lý Thiên Lạc, mà ngay cả sở hữu vô thượng đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Lắc đầu, phá giới nhất thức ta tùy thời có thể dùng. Chỉ là tại đây lại không thích hợp. Không nói gì thêm, chư vị vô thượng toàn bộ lặng lặng nhìn Thương Dạ, chờ đợi hắn bên dưới. Ta có thể cảm giác đến, phá giới hoàn toàn có thể nổ nát cánh cửa kia hộ. Thế nhưng mà, nổ nát về sau đây này. Tại ta trong cảm giác, nếu như bị phá giới nhất thức theo bên ngoài phá vỡ, chỉ sợ bên trong liền đem hoàn toàn sụp đổ. Ngược lại thời điểm chư vị sư thúc sư tổ, nguy vậy. Thật sâu thở ra một hơi, nhìn xem những cái kia hơi có vẻ uể oải vô thượng nhóm. Thương Dạ rồi lại hiện lên vẻ tươi cười. Bất quá, muốn mở ra cái này cánh cửa hộ, không phải nhất định phải nghiền nát mất đấy. Không phá toái. Đối với một đạo tử môn mà nói, không phá toái như thế nào tiến vào trong đó? Bởi vì ta có thể quét một vòng chung quanh những cái kia nghi hoặc vô thượng nhóm. Thương Dạ hơi kiêu ngạo nói, đem nó chung kết. Chung kết. Nghe thế cái từ về sau, ngoại trừ Lý Thiên Lạc bên ngoài, sở hữu vô thượng, mà ngay cả Lý Thanh đều là đột nhiên chấn động. Đúng. Còn có cuối kết. Còn có cái kia được xưng hết thảy tới hạn, hết thảy lực lượng cuối cùng nhất quy túc chung kết tồn tại. Bất quá lập tức, những người này tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt thiếu niên. Rốt cuộc, vẫn là cùng Thương Dạ so sánh hiểu biết Dược Hoàng mở miệng hỏi lên. Dạ Nhi, ý của ngươi, hiện tại ngươi đã có thể triệu hoán nó. Hơi gật đầu cười. Lập tức, hơn 10 đạo hít sâu thanh âm theo những này vô thượng trong miệng truyền ra. Lúc này mới bao lâu? Cự ly này chàng Thanh Hà đỉnh núi kinh thế đại chiến mới bao lâu? Lúc kia thiếu niên ở trước mắt dốc sức liều mạng triệu hoán, nhưng lại ngay cả một tia hình chiếu đều không có triệu hoán đi ra. Mà hôm nay, lúc cách chưa tới nửa năm thời gian, hắn vậy mà đã có thể triệu hoán nó. Triệu hoán chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo phủ xuống. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Không có cho Lý Thiên Lạc giải thích nghi hoặc, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm. Chờ đợi Thương Dạ phá vỡ cái kia chỗ bí cảnh cứu ra người ở bên trong đến từ về sau tại kỹ càng nói rõ. Chư vị sư tổ, sư phó, các ngươi ly khai một điểm. Trung cực lực lượng hàng lâm một khắc, Thương Dạ quanh thân tựu là trung cực đích ý chí phạm vi. Đứng ở chỗ này cường giả, sẽ lọt vào trung kết lực lượng mục nát đấy. Chứng kiến tất cả mọi người bay xa về sau, Thương Dạ mới đem ánh mắt lăng hướng về phía cái kia chỗ cực lớn hang đá. Trong nội tâm yên lặng tính kế thoáng một phát cái kia phiến phong ấm chi môn vị trí. Lúc này mới hai mắt có chút bế. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Phá phong. Cập nhật lúc 2012.40.13. Hết thảy thêm nhiệt đều đã xong, lập tức tựu là vạch trần năm đó hết thảy chân tướng lúc sau. Đây cũng là bài này cái thứ nhất đại bộ phận Thanh Hà Tông chấm dứt cuốn. Hy vọng chư vị độc giả có thể tiếp tục ủng hộ phù đồ gia thích bằng hữu, thế nhưng mà hơi chút cất chứa thoáng một phát, coi như là đối với phù đồ cổ vũ rồi, nếu như có ý kiến gì cùng đề nghị, vậy thì mời chậm trễ ngài chờ một điểm thời gian ở dưới mặt cho phù đồ chỉ xuất hiện đi. Phù đồ cam đoan chỉ cần cách này nguyệt sự tình một bề bổn xong, nhất định khôi phục mỗi ngày vê chứ đổi mới tốc độ, cho nên tiếp tục mặt dày cầu cất chứa, đề cử lạp. Thương Dạ lặng lặng đứng ở khôn cùng phía chân trời phía trên. Khí thế toàn thân, không có theo hắn lặng im có chỗ gia tăng. Thậm chí toàn thân cái kia vô tận tan vỡ cảm giác, vậy mà đang dần dần biến mất trong. Rốt cuộc đương hồ đồ trên khuôn mặt tràn ngập tan vỡ cảm giác hoàn toàn mất đi thời điểm. Thương Dạ ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Trung kết, hàng lâm. Trong nháy mắt, vốn đã không có bất luận cái gì khí thế hắn, lại dù gì hiện ra một loại tuyệt đối trung kết ý tứ hàm xúc. Tựa hồ, hắn tựu là hết thảy cuối cùng nhất quy túc chí cao tồn tại. Từ không phía trên Thương Dạ hướng phía phương xa hang đá bắt đầu chậm rãi di động bước chân. Mà cái kia vần quanh tại hắn quanh thân mông lung khí tức theo bước tiến của hắn, vậy mà đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng Thương Dạ quanh thân trăm mét trong phạm vi không gian toàn bộ tràn ngập mông lung chung kết cảm giác. Lý Thiên Lạc ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không rõ chính mình đồ nhi rốt cuộc là như thế nào có như vậy thực lực khủng bố đấy. Ở đằng kia phiến mông lung bao phủ trong khu vực, hắn cảm thấy mình rót vào trong đó linh cảm vậy mà cũng bị hoàn toàn chung kết. Là chung kết, không phải xua tán, cũng không phải hủy diệt. Cứ như vậy, hoàn toàn biến mất. Thông thiên, duy ta. Lại lần nữa phát ra một giọng nói. Trong nháy mắt, phương viên 10 vạn trong phạm vi sở hữu pháp tắc đều tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Một đôi nhìn thấu đại thế giới hai mắt, một đôi trầm luôn vô số thế gian hai cái đồng tử. Xuất hiện ở Thương Dạ trên khuôn mặt. Thông thiên pháp nhãn tại thời khắc này hóa thành nhất lực lượng cường đại triệt để đảo loạn hư không phía trên sở hữu pháp tắc, chỉ vì đem chúng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành Thương Dạ cần lực lượng, gia trì tại vị này từ cổ chí kim tồn tại trên người. Theo chung quanh pháp tắc không ngừng sụp đổ, một lần nữa tụ hợp tại chung kết chung quanh. Cái kia mông lung khí tức, vậy mà lại một lần khuyết trương đại. Vốn phương viên trăm mét phạm vi cũng triệt để bao dung ngàn mét không gian. Cái này là vượt qua gấp trăm lần gia tăng. Cảm nhận được bản thân lực lượng đã bảo đã tăng tới một cái cực hạn. Thương Giả cũng hơi có chút kinh ngạc. Thông thiên pháp nhãn lực lượng, hắn xác thực vận dụng qua rất nhiều lần. Thế nhưng mà lại không có giống lần này đồng dạng có thể đem đại đạo lực lượng khuyết trương vung đến gấp trăm lần phía trên. Bất quá lại tinh tế tưởng tượng, hắn cũng tự bình thường trở lại. Thông thiên pháp nhãn cuối cùng ký thông thiên duy ta, chính là muốn đem hết thảy pháp tắc hoàn toàn vỡ tan, hóa thành Thương Dạ cần pháp tắc lực lượng. Mà vỡ tan về sau pháp tắc có thể nói phù hợp chung kết bổn ý. Cho nên, mới có thể dùng siêu việt cực hạn biên độ, gia tăng tại Thương Dạ chung quanh phía trên. Rốt cuộc tại chung kết phạm vi đình chỉ gia tăng về sau Thương Dạ thở sâu thở ra một hơi. Ánh mắt nghiêm nghị dừng ở xa xa phía dưới, này tòa đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa khổng lồ hang đá. Chầm rãi trong miệng lần nữa hộp ra cái kia lại để cho vô số tồn tại vẫn lạc, lại để cho vô số tồn tại sợ hãi chứ. Kiếm, ta làm kiếm. Thông thiên cử kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt khí thế trực tiếp đem trên bầu trời sở hữu đám mây, hoàn toàn đảo loạn tán loạn. Nhìn xem vừa mới chém ra qua cái kia vô địch nhất thức cử kiếm, phía dưới huyền mộ đệ tử trong mắt tràn đầy nóng rực cảm giác. Tại bọn hắn trong nội tâm, cái này là vô địch cử kiếm, cái này là giết thiên cử kiếm. Nó tựu là ở giữa thiên địa cường đại nhất đại danh từ. Kiếm hủy chư thiên. Hóa thân thành kiếm, xua tán sở hữu tan vỡ ý chí. Chém ra khủng bố nhất thức. Tuy nhiên một thức này tại uy lực bên trên không kịp nổi nó tiến giai thức thiên cùng nói toạc ra. Thế nhưng mà, vậy cũng dùng giết thiên diệt đạo nhất thức, nhưng lại cần điệp ra tan vỡ lực lượng mới có thể thi triển đi ra. Tại hóa thân thành kiếm, tại gia trì nhiều như thế lực lượng về sau, chỉ sợ chỉ cần cái kia nhất thức vừa ra, hắn muốn hoàn toàn sụp đổ đắc diệt. Cho nên giờ phút này, hắn lựa chọn một thức này thuần túy chung kết một kiếm. Đây chỉ có chung kết lực lượng tồn tại chung kết một kiếm. Hóa thân thành kiếm, chém ra kinh khủng kia nhất thức. Quanh thân ngàn mét phương viên sở hữu chung kết khí tức, giờ khắc này hoàn toàn bám vào tại vô đạo kiếm chu trên hạ thể. Không có phóng thích nó khủng bố uy thế. Một kiếm này, tự hồ chỉ là một cái suy mỹ trên tấm hình động thái mà thôi. Thế nhưng mà, tư không phía trên những cái kia vô thượng nhóm cũng không dám như vậy đối đãi. Cái này nhìn như xinh đẹp, bao la hùng vĩ một kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố ý chí, vô địch uy năng. Thế nhưng mà có thể đơn giản lại để cho bọn hắn trong đó đa số trực tiếp vẫn lạc. Kiếm hủy chư thiên toàn bộ lực lượng hoàn toàn ngưng nút ở một cái cực điểm phía trên. Không có rung động núi cao khí thế, không có trước khi cái kia đoạt thiên phủ dày đất khủng bố gì tưởng. Một kiếm này tựu là như thế vô cùng đơn giản. Bởi vì tại chung kết đích ý chí phía dưới, hết thảy đều muốn hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, thương giả chỉ cho mọi người di lưu nháy mắt sau đó ngưỡng mộ khe hở. Kiếm hủy chư thiên, rốt cuộc mãnh liệt đâm vào kinh khủng kia cự quật phía trên. Mọi người thấy lấy phương xa cứng rắn vô cùng khổng lồ hang đá, tại thương giả hóa thân một dưới thân kiếm, hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Bọn hắn giờ phút này đã không phản bác được rồi. Chung kết đích ý chí phía dưới, hết thảy tồn tại đều muốn hóa thành hư vô. Vốn là đứng im lặng hồi lâu lập ở giữa thiên địa đích sự vật cứ như vậy im ắng biến mất tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà, vốn nên là chấm dứt khủng bố nhất thức tại chém tới này tòa cự quật về sau, nhưng như cũ không có tiêu tán. Nó giống như có lẽ đã hoàn toàn ngưng trệ tại một mặt phủ gì trên vách tường. Lực lượng còn đang không ngừng quán thâu lấy. Thế nhưng mà cái kia mặt vách tường lại vẫn đang tại đâu đó hoàn hảo không tổn hao gì. Giả sư đệ, đây là muốn. Thì thảo tự nói, không hiểu thấu nhìn trước mắt một màn này. Tôn Hảo cảm giác hết thảy đều có điểm hỗn loạn. Vốn nên là như vậy rời đi sư thúc cùng sư đệ. Lại giống như nổi điên vọt tới tôn môn vô thượng trước mặt. Tại sau đó, vị này tiểu sư đệ vậy mà lại một lần nữa hóa thân đã trở thành chuôi này vô địch cử kiếm, mục đích lại tựa hồ như chỉ là vì hủy diệt này tỏa hang đá. Đây hết thảy đều bị Tôn Hảo vạn phần mê hoặc. Thế nhưng mà, khi thấy thương giả hóa thân trở thành cái kia chuôi cử kiếm nhưng tựu không có đình chỉ, hay vẫn là trước sau như một trùng kích ở đằng kia trên vách tường thời điểm. Hắn tựa hồ đã minh bạch. Khóe miệng hơi có chút run rẩy. Dùng một loại ngay cả mình đều không thể tin được thanh âm rung động tự nhủ. Tiểu sư đệ, đúng vậy muốn phá vỡ phong ấn. Vốn chung quanh những cái kia đệ tử đối với thương giả hành vi đồng dạng mê hoặc. Thế nhưng mà đang nghe Tôn Hảo thanh âm rung động về sau, vậy mà cũng bắt đầu rung động run. Phá vỡ phong ấn. Dĩ nhiên là muốn phá vỡ cái kia phiến phong ấn bọn hắn Huyền Mộ Phong vô số đi qua, vô số huy hoàng phong ấn. Bọn hắn biết rõ thương giả hoặc là tuổi không lớn thế nhưng mà hắn còn chưa có không làm không có nắm chắc sự tình. Đã hắn cái lúc này làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ sợ. Hắn thật đúng có thể làm được. Phá phong. Đối với dù gì đình trệ tại vách tường trước khi cái kia chuôi thông thiên cử kiếm, Tôn Hảo giữ tờn hô. Ngay sau đó, phía sau của hắn đám kia giống như hồ đã hiểu cái gì đệ tử, cũng bắt đầu lớn tiếng nột hô. Phá phong. Phá phong. Tiếng gầm tựa hồ hóa thành vô cùng đích ý chí. Vốn đã sự suy thoái cái kia chuôi cử kiếm, vậy mà lại một lần nữa cường đại. Ta thương giả xuyên việt thế giới, bài trừ sinh tử. Chư thiên vạn giới, vật gì có thể quản ta, vật gì có thể ngại ta. Cự trên thân kiếm đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên gào thét. Bọn hắn minh bạch, đây là thương giả hò hét. Cái lúc này bên trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện từng đoàn màu đen kiếp vân. Giữ tờn cảnh tượng, tưởng gì không khí. Vô số lôi xà chỉ là tại trong nháy mắt tựu lộ ra tầng mây, tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ thế gian. Hừ, như vậy kiếp vân cũng muốn trở ngại ta. Ta ngay cả thiên cũng dám giết, như thế nào lại quan tâm các ngươi những này nhỏ bé tồn tại. Lại là một hồi gào thét, tại vô số lôi điện tập kích phía dưới. Thương giả hóa thành vô đạo diệt kiếm nhưng như cũ không có thế hơi bộ dạng. Thậm chí còn, nó khí diễm càng cường đại hơn. Cho ta, phá. Rốt cục tại vạn lôi tề hàng, lôi xà ra thân trong nháy mắt, vô đạo diệt kiếm thành công đã phá vỡ cái kia phiến cách trở vô số, chấn áp vinh quang bất diệt vách tường. Ngay sau đó, tại vách tường bị phá mở đích thời điểm thương giả hóa thành cái kia chuôi cử kiếm cũng hoàn toàn biến mất tại ở giữa thiên địa. Sư thúc. Không sao. Ta đoán chừng là Dạ Nhi lực lượng đã tiêu hao hết. Ở bên trong y theo chỗ đó linh khí nồng độ, chỉ sợ ít ngày nữa là được hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó lợi dụng cái kia trấn diệt vô thượng khủng bố một kiếm, có thể đủ đem cái này tỏa vách tường hoàn toàn hủy diệt đấy. Thạch Bích trước khi, 17 vị vô thượng cường giả lặng lặng nhìn trước mắt cái này không có một tia vết thương vách tường. Chỉ là mặt mũi của bọn hắn phía trên lại không có bao nhiêu khiếp sợ. Nếu như cái này liên thông thế giới bổn nguyên nguyên địa có thể tựu dễ dàng như vậy bị phá khai, cũng sẽ không biết liền vị kia lão tổ tông hình chiếu hàng lâm đều không thể làm gì rồi. Phải biết rằng, vị kia lão tổ tông hình chiếu có thể là có thêm trong truyền thuyết thần cảnh lực lượng. Bởi vì vì sự tình lần này nguyên nhân, phần đông vô thượng cùng huyền mộ đệ tử không có một cách nào chịu ly khai. Bởi vì vì bọn hắn muốn gặp chứng nhận kỳ tích phát sinh. Muốn chờ đợi vị kia thiên tài lại lần nữa lâm thí. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Nguyên địa tịch hoàng. Cập nhật lúc 2012.40.14. Phong ấm chi địa ở bên trong thương dạ chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Mềm yếu cảm giác tràn ngập toàn thân cao thấp. Hắn biết rõ đây hết thảy đều là thời khắc cuối cùng, vì phá vỡ phong ấm chỗ làm cho đấy. Bất quá, cũng may chỉ là linh khí hao hết mà thôi. Chỉ cần thực lực một khôi phục, hắn hoàn toàn thế nhưng mà từ nơi này phong ấm bên trong thi triển phá giới nhất thức, đem cái này vây khốn bách niên huyền mộ hy vọng tuyệt vọng chi vách tường hoàn toàn hủy diệt. Cũng không lâu lắm, cánh tay đã có chút có thể động tác. Cường tự giãy rua ngồi, bốn phía quét một vòng chỗ này trong truyền thuyết, liên tiếp màn mưa đại thế giới bổn nguyên hạch tâm địa phương. Chỉ là chợt nhìn một chút, lại cùng thương giả trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Tại hắn cho rằng ở bên trong, tại đây cho dù không phải đen kịt một mảnh cũng ít nhất có lẽ tràn đầy âm u cảm giác. Thế nhưng mà tại nhìn quét một vòng mấy lúc sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ hang đá ở trong, phảng phất đặt mình trong tại rộng lớn dưới vùng quê. Mặc dù không có bầu trời tồn tại, thế nhưng mà tại đây, vậy mà chút nào cảm giác không thấy chút nào hắc ám. Ngươi có thể động. Ngay tại thương giả muốn suy nghĩ thoáng một phát, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một đạo rõ ràng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, lại để cho thương giả hơi kinh hãi. Bất quá nghĩ lại chính mình đến chỗ này mục đích. Lúc này mới hơi chút buông xuống tâm đến. Bất quá, cũng chỉ là hơi chút. Dù sao ở chỗ này có nguy hiểm gì cũng nói không chừng. Lúc trước bị phong ấm chỉ sợ không chỉ là huyền mộ phong cường giả. Đúng vậy, ta đã tỉnh. Một hồi trầm mặc về sau, Thương Dạ mở miệng nói ra. Đối với đạo kia thanh âm chủ nhân, hắn không có biểu hiện một điểm kính sợ cảm xúc. Mặc dù hiện tại không có chút nào động tác chi lực, thế nhưng mà hắn còn nắm chắc bài không có sử dụng. Cho nên, hắn không sợ bất luận cái gì. Như vậy, ngươi tới nơi này. Đạo kia thanh âm lại lần nữa tiếng nổ. Lúc này đây, lại không có chút nào che giấu thanh âm nơi phát ra. Theo truyền đến phương hướng, Thương Giả lung la lung lay đứng. Hướng phía thanh âm kia truyền ra địa phương đi tới. Không phải hắn chủ quan, mà là Thương Giả biết rõ. Đã người nọ một mực tại chú ý chính mình, mà hắn lại không có chút nào cảm ứng. Có thể thấy được người nọ thực lực, ít nhất phải siêu ra bản thân một mảng lớn. Đừng nhìn hiện tại luân hồi hiệu quả đã biến mất, thực lực của mình cũng hạ thấp đỉnh phong linh chủ cảnh giới, thế nhưng mà cảm giác của hắn, nhưng như cũ có thể dò xét chí tôn cấp bậc tồn tại. Mà có thể tránh thoát hắn lúc này cảm ứng, còn có thể nhẹ nhàng như vậy đem thanh âm truyền tới cường giả, ít nhất cũng là vô thượng cấp bậc tồn tại. Thậm chí tựu là siêu thoát tồn tại cũng có thể khá có thể. Theo không ngừng đi đi lại lại, thân thể ở trong linh khí đã càng ngày càng tràn đầy. Dừng bước lại, nhắm lại hai mắt có chút cảm thụ thoáng một phát. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn sẽ thấy độ mở ra hai mắt. Chỉ là lúc này đây, cặp mắt của hắn bên trong lại tràn đầy vô tận vẻ hưng phấn. Bởi vì nơi này linh khí nồng độ tuy nhiên so ngoại giới cao không có bao nhiêu, thế nhưng mà tại đây linh khí đẳng cấp. Cho dù siêu bên ngoài, chỉ cần chỉ phải ở chỗ này hơi chút tu luyện thoáng một phát, ta tất nhiên có thể đặt chân tôn sư. Thì thào vài câu về sau, Thương Giả hung hăng nắm thoáng một phát trong tay nắm đấm. Chỉ cần phá vỡ nơi đây về sau, hắn nhất định phải lại lần nữa phản hồi, không đến tôn sư tuyệt không xuất quan. Đã có tôn sư thực lực, như vậy hắn có thể trực diện siêu thoát. Bước chân cũng theo dần dần khôi phục, bắt đầu nhanh hơn. Thế nhưng mà càng chạy càng xa, Thương Giả trong lòng kinh ngạc lại càng lúc càng lớn. Bởi vì giờ phút này hắn tiến lên khoảng cách trọn vẹn vượt qua 10 dặm xa. Như thế chi khoảng cách xa, vậy mà vẫn chưa đi nguyên vẹn cách nguyên địa. Tại đây không phải tại núi quật ở trong sao? Tại sao có thể có như vậy rộng địa phương đây này? Sau đó khôi phục đã đến linh chủ thực lực về sau, Thương Giả không còn có cố kỵ cái gì, trực tiếp thả tốc độ toàn lực chạy trì. Lại chạy không ngắn một đoạn đường trình về sau, hắn mới rốt cuộc ngừng lại. Bởi vì vi chỗ mục đích đã đến. Nhìn xem phía trước cái này xếp bằng ở địa mấy ngàn người, Thương Giả đã trầm mặc. Những người này vượt qua một nửa số lượng đã hoàn toàn đã mất đi tánh mạng khí tức. Đến tận đây, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vừa rồi truyền âm tới, nhất định chính là vị kia Huyền Mộ Phong đã từng chí cao tồn tại thiên hạ chuẩn bá chủ cấp bậc siêu cấp cường giả Tịch Hoàng Lý Dương. Thương Giả đến tựa hồ tại nơi này bình tĩnh trong không gian, khơi dậy một tầng gợn sóng. Chứng kiến hắn đến, mấy ngàn người ở bên trong đem gần một nửa còn có sinh mệnh khí tức tồn tại toàn bộ đứng. Cứ như vậy sáng quắc nhìn xem hắn. Nhìn xem những người này biểu lộ, Thương Giả trên mặt không có chút nào biến hóa, thế nhưng mà trong nội tâm lại tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì tại những này Huyền Mộ tiền bối trên khuôn mặt, hắn tìm không thấy một tia tuyệt vọng, một tia phẫn nộ cảm xúc. Bọn hắn nóng rực chỉ là một loại hiếu kỳ, một loại lạnh nhạt mà thôi. Ngươi là ta Huyền Mộ đệ tử. Người đầu lĩnh không nói gì, mà là chỉ liếc mắt nhìn về sau tựu vọt đến một bên. Hắn người phía sau cũng nguyên một đám tránh ra, thẳng đến lộ ra mặt sau cùng cái vị kia hai chân ngồi xếp bằng lại không có lên thoáng tuổi già nam tử. Ta là Huyền Mộ đệ tử, ta là Huyền Mộ Phong địa 134 đời. Thay đệ tử Thương Dạ, thầy của ta Rơi Thiên Hoàng, Lý Thiên Lạc. Nghe được Lý Thiên Lạc danh tử, vị kia ngồi xếp bằng nam tử khí tức trên thân lập tức hỗn loạn rồi. Cái lúc này Thương Giả cũng rốt cuộc xác định. Trước mắt vị này tựu là chính mình sư phụ của sư phụ, chính mình ruột thịt sư tổ Tịch Hoàng. Đồ tôn Thương Giả bái kiến sư tổ. hướng lên trước mặt vị này thương giả cung kính đã thành một cách đại lễ. Dù sao cùng vị này sư tổ không có bất kỳ tiếp xúc, huống hồ tại thân phận lên, hắn là tuyệt tử giả hoàng. Tuy nhiên vị này sư tổ là siêu thoát vô thượng, thế nhưng mà cũng hay vẫn là linh hoàng phạm chủ. Cho nên, hắn đi như vậy lễ tiết, đã đầy đủ rồi. Đối với thương giả bộ dáng gì nữa lễ tiết, Lý Dương đều không có chút nào ở ý. Hắn giờ phút này để ý, nhưng lại cái kia đồ tôn. Cái kia rơi thiên hoàng. Ngươi là có máu mặt đệ tử. Trong giọng nói đã mang theo một tia run rẩy chi âm rồi. Lúc cách bách niên có thể lần nữa nghe được chính mình thân nhất đệ tử tin tức, tức cũng đã trở thành siêu thoát vô thượng tồn tại, lại như cũ khó có thể ức chế kích động trong lòng. Dù sao, hắn vẫn chỉ là người. Vâng, ta là đệ tử của sư phó. Hung hăng nhẹ gật đầu. Thương giả không có một tia do dự. Cho dù hiện tại hắn tu vi đã vượt qua sư phó, thế nhưng mà tại thương giả trong nội tâm, Lý Thiên Lạc vẫn là hắn kiêu ngạo nhất sư phó. Có máu mặt cũng thành hoàng rồi. Trầm mặc hồi lâu tựa hồ không biết nên nói như thế nào lên, cuối cùng mới hỏi một câu. Sư phó tựu hôm nay tại nguyên địa bên ngoài chính thức phong hào vô thượng linh hoàng. Nghe được hôm nay cùng nguyên địa bên ngoài thời điểm, thương giả có thể cảm thấy vị này sư tổ thân thể rõ ràng chấn động. Thật dài thở dài một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn thương giả liếc. Thời gian lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Sư tổ, lần này đã tìm được đi ra ngoài đích phương pháp xử lý. Ngài chờ có thể yên tâm, đối đãi ta khôi phục linh khí về sau, nhất định có thể phá khai nguyên địa phong ấn. Đến lúc đó, ngài có thể cùng sư phó đoàn tụ rồi. Tựa hồ là chịu không được như vậy trầm trọng hào khí, thương giả rốt cuộc đem việc này mục đích nói ra. Nghe được có thể nói ra, phản ứng của mọi người lại hoàn toàn vượt ra khỏi thương giả tưởng tượng. Bởi vì bọn hắn, vậy mà không có một cách nào nên có cái chủng loại kia hân hoan chi sắc. Thậm chí, liền kích động đều không có. Có, chỉ là cái kia bình tĩnh như trước nóng rực cùng trước sau như một lạnh nhạt. Sư tổ chư vị sư thúc các ngươi. Thương giả mở miệng hỏi thăm, không có được bất luận kẻ nào trả lời. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng nhẹ lắc đầu. Thương giả, ngươi coi như là của ta ruột thịt đồ tôn rồi. Ta gọi ngươi giả nhi. Đối với thương giả hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại thương giả gật đầu về sau, Tịch Hoàng mới lại mở miệng nói ra. Không biết vì cái gì, đối mặt cái này người trẻ tuổi hài tử, Tịch Hoàng vậy mà sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Thậm chí còn, mà ngay cả xưng hô cũng ma xui dụng khiến hỏi thăm thương giả thoáng một phát. Ta không biết tông môn là làm sao tìm được đến phương pháp đấy. Bất quá, ngươi còn là mình đi ra ngoài đi. Tại đây, có chúng ta vậy là đủ rồi. Nghe được Tịch Hoàng, Huyền Dạ triệt để chấn kinh rồi. Sống ở chỗ này chỉ có vừa chết. Thế nhưng mà vì cái gì bọn hắn vậy mà hay là muốn lựa chọn lưu lại đây này? Chẳng lẽ chuyện năm đó thực có cái gì khó nói chi ẩn ư? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Năm đó nguyên do. Cập nhật lúc 2012.40.14. Hôm nay trở lại tương đối trễ, bất quá vừa mới ấm mở website, tựu chứng kiến Độc Luyến Thủy Nhu sâu sắc nhắn lại. Phù Đồ thật sự vạn phần cảm động, ở chỗ này thập phần cảm ơn ủng hộ của ngươi. Chờ ta mấy ngày nay hơi chút thanh nhàn về sau, nhất định cùng ngươi liên hệ. Phù Đồ gần đây ở vào rất bận rộn một thời gian ngắn, cho nên chỉ có thể ở ngày mai bề bộn hết một chút thời gian ở bên trong cố gắng đổi mới đi ra. Bất quá ta lần nữa cam đoan tháng sau, nhất định có thể khôi phục trước khi đổi mới tốc độ. Vì cái gì? Thương giả lần này tốn sức nhiều như thế khí lực lại tới đây, chính là vì cứu những này tông môn tiền bối thoát ly cái này tòa tử vong lao tù. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nói không cần. Cái này muốn thương dạ, như thế nào có thể tiếp nhận, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nghe được thương dạ hỏi thăm, hết thảy mọi người đã trầm mặc. Ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Tịch Hoàng. Giờ khắc này, hắn không phải một cái vãn bối, hắn không phải Tịch Hoàng đồ tôn. Hắn chỉ là muốn vì Huyền Mộ Phong, muốn vì Lý Thiên Lạc hỏi ra một cái tại sao tới người. Tựa hồ trước mặt thiếu niên này ánh mắt có vô cùng uy thế. Tại hắn nhìn soi mói, mà ngay cả Lý Thanh vị này nhị tai vô thượng, vậy mà cũng trốn tránh. Cuối cùng có thể là chịu không được thương dạ cái kia so ánh mắt của người, thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau. Mấy lần nữa nhìn nhau thoáng một phát thương dạ con mắt. Chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại Huyền Mộ thế nào? Nghe thế vì vô thượng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thương dạ ánh mắt thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống dưới. Ngài cảm thấy thế nào? Toàn bộ Huyền Mộ Phong cơ hồ sở hữu lực lượng đều theo trăm năm trước cái kia một dịch hoàn toàn hao tổn tại đây. Đã từng huy hoàng vô cùng Thanh Hà Tam Đại ngọn núi chính thậm chí đã té xuống ngọn núi chính hàng ngũ. Ngài biết rõ cái này bách niên, sư phó rốt cuộc là như thế nào tới ư? Vì ngài, hắn thậm chí buông tha cho người yêu của mình tỉnh. Gánh vác lấy áp lực cực lớn cho đến ngày nay mới đặt chân vô thượng. Những năm gần đây này, sư phó hắn thật sự không dễ dàng. Nói xong thương giả ngữ điệu đã cao ngang. Vì toàn bộ Huyền Mộ Phong, Lý Thiên Lạc buông tha cho sở hữu. Thế nhưng mà những này Huyền Mộ tiền bối đến cùng có cái gì nan ngôn chi ẩn, thà rằng vây chết ở chỗ này, lại thủy chung không chịu trở lại ngoài giới. Thương giả chất vấn đích thoại ngữ. Lại để cho Tịch Hoàng cảm xúc càng ngày càng thấp chìm. Thế nhưng mà một mực chờ tới bây giờ, nhưng như cũ cũng không nói đến nguyên nhân đến. Rốt cuộc thương giả rốt cuộc chịu không được bộ dạng như vậy trầm mặc. Một cái đại cất bước trực tiếp đi tới Lý Dương trước mặt. Sư tổ, ngài thỉnh cho ta một đáp án. Cái dạng này đã xem như đối với trưởng bối thập phần không tôn kính rồi. Thế nhưng mà cái lúc này hắn cũng tại cũng không quản được những thứ này. Bởi vì tại thương giả xem ra, nếu như không thể đạt được một cái đáp án chuẩn xác, hắn là tuyệt đối sẽ không an tâm đấy. Chờ đợi thật lâu, có lẽ là thương giả thái độ làm cho hắn cải biến nghĩ cách, có lẽ là trước khi Lý Thiên Lạc sự tình, lại để cho hắn cảm nhận được áy náy. Lý Dương, rốt cuộc, lần nữa chậm rãi mở miệng. Kỳ thật năm đó, là chúng ta chủ động đem chính mình phong ấn tại đây đấy. Lời này vừa nói ra thương dạ trực tiếp ngây người tại chỗ. Năm đó, dĩ nhiên là những người này chính mình phong ấn chính mình hay sao? Cái này, chỉ có thể nói ra cái này một chữ đến cũng rốt cuộc không cách nào nói nữa. Bởi vì hắn giờ phút này trong đầu đã loạn thành một đoàn. Mới mở miệng Tịch Hoàng Lý Dương tựa hồ cũng ý định đem hết thảy nói ra rồi. Bách niên thời gian đã đem lúc trước hết thảy chân tướng hoàn toàn che giấu. Có đôi khi bọn hắn những này làm ra cực lớn hy sinh người có thể không cần tất cả mọi người lý giải. Lại không thể bỏ qua những cái kia người thân nhất. Năm đó Thanh Hà Tông hết thảy ngươi cũng ứng khi biết đi à nha. Trầm tính lại Tịch Hoàng. Lại lần nữa khôi phục cái kia ngạo thị thiên hạ phong độ tư thái. Đối với thương giả hỏi. Mà thương giả cái lúc này tự nhiên hy vọng có thể hiểu rõ hết thảy. Cho nên hắn không có mở miệng quấy rầy, chỉ là khẽ gật đầu. Trên thực tế năm đó tình huống cụ thể tựu là thiên rơi sợ rằng cũng không biết. Nhẹ nhàng thở dài lộ ra nhớ lại bộ dạng. Lý Dương ánh mắt tựa hồ xuyên thấu toàn bộ phong ấm chi địa, thấy được cái kia ngàn vạn xa xôi chỗ Thanh Hà đỉnh núi, này tòa thuộc tại bọn hắn Huyền Mộ Phong huy hoàng chi địa. Khi đó, ta Thanh Hà Tông đã có nhất thống toàn bộ màn mưa đại thế giới thực lực. Vô thượng linh hoàng, những thứ khác bốn đại tông môn bên ngoài vụng trộm, ta Thanh Hà Tông dốc sức dò xét đến tương thêm cũng không quá đáng 50 số lượng. Mà chỉ là của ta Thanh Hà Tông tựu đã có vô thượng cường giả 40 chi cử. 40 chi cử. Làm sao có thể? Nghe được cái số này, gần đây đối với hết thảy đều lạnh nhạt vô cùng Thương Dạ cũng rốt cuộc nhìn không được kinh hô lối ra. 40, đó là cái gì con số? Mặc dù là một cái tông môn bên trong có 40 linh vương, vậy cũng tuyệt đối là một cái khủng bố con số. Trước mấy thiên trục nguyệt đế quốc tập hợp toàn bộ đại lục ở bên trên sở hữu cường đại đế quốc đại bộ phận chí tôn vương giả cũng không quá đáng khó khăn lắm 40 số lượng. Mà giờ khắc này, vị này tịch hoàng sư tổ, vậy mà nói Thanh Hà tông vô thượng, vậy mà cũng có 40 khủng bố số lượng. Như thế nào không có khả năng? Ta Thanh Hà tông chiếm cứ giàu có nhất đông phương đại lục, các loại cường giả tầng mấy bất tận. Vì có thể quân lâm toàn bộ thế giới theo tốt nhất một đời bắt đầu, thì có rất nhiều vô thượng tồn tại cưỡng ép áp chế tu vi lâm vào trạng thái chết giả. Vì tự là nghênh đón Thanh Hà thời đại đến. Thế nhưng mà, vì cái gì? Nghe được Thương Dạ, tịch hoàng khẽ cười một cái. Thương Dạ nghi hoặc, hắn tự nhiên biết rõ. Ngươi có phải hay không muốn biết cường đại như vậy Thanh Hà tông? Vì cái gì hiện tại chỉ có bên ngoài những cái kia vô thượng tồn tại? Thậm chí còn trơ mắt chúng ta tự chủ phong ấm tại cái này tuyệt cảnh bên trong đây này. Lần nữa nhẹ gật đầu. Ta xem thực lực ngươi bây giờ đã đạt đến đỉnh phong linh chủ đi à nha. Hơn nữa tuổi của ngươi có lẽ cũng không lớn. Hẳn là ta Huyền Mộ phong đích thiên tài nhất lưu. Chắc hẳn quan vào hư không chiến vực truyền thuyết có lẽ đã biết. Tư không chiến vực, nghe được cái tên này, Huyền Dạ tựa hồ ý thức được cái gì. Lại lần nữa nhẹ gật đầu. Bách niên trước khi, ta Thanh Hà tông vô thượng liên tiếp xuất hiện, đã khiến cho mặt khác bốn đại tông môn cộng đồng địch ý. Thế nhưng mà khi đó, chúng ta vốn chính là ý định bởi vậy tạo thành năm tông đại chiến, để chinh phục toàn bộ màn mưa đại thế giới. Vì thế, rất nhiều lãnh đời vô thượng cũng nhao nhao toát ra đầu. Tình huống như vậy, rốt cuộc đưa tới mặt khác bốn đại tông môn liên hợp. Ngay tại một hồi kinh thế đại chiến sắp bộc phát thời điểm. Tư không chiến vực bên kia, lại truyền đến một tin tức. Nghe đến đó, Thương Dạ mơ hồ trong đó đã hiểu cái gì. Cái lúc này, trong ánh mắt của hắn không còn có một điểm vừa rồi ối trao khí thế bức người rồi. Một vòng tôn kính tín niệm bắt đầu xuất hiện tại Thương Dạ hai con ngươi ở trong. Tư không chiến vực ở bên trong, ta màn mưa đại thế giới tương ứng thế lực lọt vào mấy thế lực lớn liên hợp đánh lén. Súng ngắm. Tổn thất thảm trọng. Vì cam đoan chỗ đó sẽ không sụp đổ, ta Thanh Hà tông vô thượng có siêu quá nửa tồn tại bị phái đi này bên cạnh. Mà một lần đã mất đi nhiều như vậy vô thượng cường giả, tông môn rốt cuộc không cách nào hoàn thành xưng bá thiên hạ mục tiêu. Đáng tiếc. Mặt khác bốn đại tông môn liên minh đã tạo thành. Vì cam đoan Thanh Hà tông tông thổ tồn tại, ta Huyền Mộ phong chư nhiều cường giả quyết nghị. Dùng trận này phong ấm làm đại giá, dẹp loạn phẫn nộ của bọn hắn. Nghe nói như thế, Thương Dạ triệt để rung động rồi. Hắn thật không ngờ, chân tướng sự tình dĩ nhiên là như vậy. Như thế nói đến, lúc trước hết thảy tựa hồ cũng nói được rõ ràng. Vì cái gì Lý Thanh khi đó hội thái độ như thế khác thường, biết cái gì có được hai đại vô thượng Huyền Mộ thế lực, thậm chí ngay cả như vậy điểm thời gian đều nhìn không được. Vì cái gì trăm năm về sau tại bị đột nhiên phong ấn thời điểm, lại vẫn có thể tồn sống đến bây giờ. Vì cái gì những người này đối với đi ra ngoài cũng không phải rất mưu cầu danh lợi. Nguyên lai hết thảy đều là tại rất nhiều Huyền Mộ cường giả cùng Lý Thanh kế hoạch xuống tiến hành đấy. Mà bọn hắn, vì Thanh Hà tông huy hoàng tồn tại cam nguyện tự phong ấm này trong đó, mãi cho đến chết. Sư tổ, Dạ Nhi sai rồi. Nước mắt, không biết lúc nào đã chảy xuống. Thương Dạ cái lúc này, không có kiên trì hắn võ giả kiêu ngạo. Mà là bay thẳng đến cái kia mấy ngàn đã mất đi sinh mệnh khí tức võ giả quỳ xuống lạy. Bọn hắn đáng giá tôn kính. Chứng kiến những cái kia đã tỏa hóa chết đi tồn tại trên mặt còn lờ mờ lưu lại một ít giải thoát vui vẻ. Thương Dạ lại cũng khó có thể ức chế trong lòng cảm xúc. dùng cái này chỗ rất nhiều huyền mộ tiền bối linh hồn làm chứng. Ta Thương Giả chắc chắn dẫn đầu ta Thanh Hà Tông, nhất thống màn mưa đại thế giới. Lần thứ nhất Thương Giả như vậy trịnh trọng thề. Bởi vì hắn giờ phút này không làm như vậy, trong nội tâm khó có thể an bình. Nghe Thương Giả thề nói, Tịch Hoàng trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Hoặc là thiếu niên ở trước mắt, có lẽ liền vô thượng đã thành tựu không được, thế nhưng mà chỉ cần hắn có như vậy tâm, cái kia như vậy đủ rồi. Giả Nhi, nguyên nhân ngươi đã biết. Cho nên tựu ly khai. Thay ta cùng thiên rơi nói một tiếng. Vi sư thực xin lỗi hắn. Lý Dương đối với Thương Giả nói đến, đang khi nói chuyện, ánh mắt đã tràn đầy nhàn nhạt áy náy. Không. Như vậy đối với ngài chờ không công bình. Không công bình, tuyệt đối không công bình. Như vậy không có tiếng tăm gì trả giá, như vậy chịu được giày vò chờ đợi, tướng ở bên ngoài mặt Thương Giả tình làm sao chịu nổi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Chúng ta trở lại. Cập nhật lúc 2012.40.15. Khẽ trao mày. Tựa hồ đối với Thương Giả giờ phút này còn như vậy chấp nhất, có chút bất đắc dĩ. Có thể có được thực lực như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định không phải một cái đồ đần. Cho nên, ngươi có lẽ minh bạch một khi chúng ta lại lần nữa hiện thế, chỉ sợ những thứ khác bốn đại tông môn tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đấy. Triệt để cho Thương Giả giải thích một lần, hy vọng hắn có thể biết rõ sự tình lợi hại, không muốn tại đây dạng quật cường xuống dưới. Thế nhưng mà Thương Giả lại nhích miệng mỉm cười, đối với Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ khắc này tựa hồ nụ cười của hắn tràn đầy ma lực. Chứng kiến hắn động tác những cái kia huyền mộ cường giả, vậy mà cảm nhận được một loại nguyên từ đáy lòng tin tưởng, chậm rãi hiện ra đến. Ta nói rồi, lần này tới, là vì đem ngài chờ mang đi ra ngoài đấy. Bởi vì giờ phút này bên ngoài, ta Thanh Hà Tông tăng thêm sư phó ở bên trong, đã có 17 vị vô thượng đích thân tới. Mà Thanh Hoàng sư thúc tổ đồng dạng đi tới. Nghe được Thanh Hoàng danh hào, Lý Dương rõ ràng chấn động. Thanh Hoàng, đó là hắn thân ca ca. Chẳng lẽ mà ngay cả đại ca cũng muốn liều lĩnh sao? Tư không chiến vực tình huống, hắn là biết đến. Không chỉ nói bách niên tựu là ngàn năm ở trong, chỉ sợ cũng không cách nào ổn định lại. Cho nên chỉ có khả năng là Thanh Hoàng thật sự ý định liều lĩnh đem bọn hắn giải cứu ra rồi. Lần nữa mỉm cười lắc đầu. Không là vì sư thúc tổ liều lĩnh, mà là hôm nay Thanh Hà Tông, mặc dù bị tông chiếm sở hữu thổ địa, chỉ cần khốn thủ Thanh Hà núi tối đa trăm năm thời gian, tuyệt đối có thể quét ngang thế giới, vô địch thiên hạ. Khốn thủ Thanh Hà núi bách niên, cái kia thật sự quá dễ dàng. Bởi vì tại Thanh Hà đỉnh núi, thế nhưng mà có vị kia lão tổ tông tồn tại. Nếu như không là vì không cách nào ly khai huyền mộ đỉnh núi, chỉ sợ toàn bộ thế giới, sớm tựu là bọn hắn Thanh Hà Tông được rồi. Vì cái gì? Lúc nói chuyện, ngữ khí đã có chút mang lên hơi có chút kích động. Nếu tình huống thật sự như là Thương Giả nói như vậy bọn hắn tựu là ly khai, chỉ sợ cũng không sao cả rồi. Có thể sống sót, ai lại nguyện ý sống ở chỗ này chờ chết đây này? Trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu huyền mộ tiền bối ánh mắt đều tụ tập tới. Bọn hắn cũng không muốn chết. Bởi vì tối đa bách niên ta có thể vượt qua siêu thoát đại kiếp. Khi đó chư thiên vạn giới tại không có tồn tại có thể ngăn được cùng ta. Nhìn trước mắt cái này bất quá đỉnh phong linh chủ thiếu niên, nói ra như vậy đến. Những cái kia huyền mộ các cường giả muốn cười, rồi lại cười không nổi. Một loại không hiểu bi ai cảm xúc tại trong mọi người thời gian dần trôi qua truyền bá ra. Nếu như lời này là xuất từ một cái râu ria người không có phận sự, cái kia bọn hắn thật sự có thể thỏa thích bật cười. Trăm năm thời gian theo đỉnh phong linh chủ thành tựu siêu thoát. không nói đó căn bản là chuyện không thể nào, cho dù vận khí của hắn nghịch thiên đến một loại trình độ, thật sự đã trở thành đã vượt ra cường giả, thế nhưng mà khoảng cách chư thiên vạn giới không người nào có thể ngăn được trình độ, cũng kém thật xa. Dù sao thuận tiện là tam tai vô thượng, ở trên hư không chiến vực ở bên trong cũng vượt qua mấy ngàn con số. Một cái nhất tai linh hoàng. Tại những cái kia siêu cấp cường giả trước mặt thì ra là khá lớn điểm con sâu cái kiến mà thôi. Đáng tiếc trước mắt nói ra lời này đến, nhưng lại bọn hắn Huyền Mộ Phong vãn bối, là bọn hắn Huyền Mộ Phong đệ tử. Cái lúc này tựu là Tịch Hoàng cũng cảm nhận được một loại bi ai cảm giác. Huyền Mộ Phong ngã xuống ngọn núi chính liệt kê từ lúc hắn tính toán ở trong. Thế nhưng mà thật không ngờ, đã từng huy hoàng 3 vạn năm Huyền Mộ Phong, hôm nay đã rách nát đến cái gì đệ tử đều thu tình trạng rồi. Thậm chí trước mắt cái này, hay là hắn Lý Dương ruột thịt đồ tôn. Ngươi! Không rõ vô thượng cùng siêu thoát khái niệm. Thở dài một hơi, bất kể như thế nào. Đã đây là thiên rơi đích đổ nhi. Người đệ tử này như thế vô tri, tự đại. Hắn cái này làm sư tổ cũng có nhất định được trách nhiệm. Nghe Tịch Hoàng, nhìn xem chung quanh phần đông nhân vật biểu lộ. Thương giả trong đầu có chút một chuyến tự minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì rồi. Đối với những người này hiểu lầm, hắn không có để ý. Bởi vì bỗng nhiên nghe được một người nói như vậy, ai đều sẽ không tin tưởng đấy. Sư tổ, hết thầy ta đều lý giải. Kể cả thần tôn ở bên trong, kể cả hư không chiến vực đế già hủy hoàng, dừng lại thương võ hoàng, đại hư thủy hoàng ở bên trong một đám vô địch cường giả, ta cũng biết. Nghe được đề cập những người kia danh tự, Tịch Hoàng biểu lộ ngược lại càng thêm mờ đi. Bởi vì có thể nói ra những người này còn muốn vô địch đến, như vậy trước mắt chính mình cái đồ tôn thật đúng tự đại đến nhất định được trình độ. Sư tổ, ta 10 tuổi bên kia bái nhập sư phó môn hạ, khi đó ta đây tu vi bất quá sơ giai nhân cảnh linh sư. Không có sốt ruột nói ra hết thảy, tại là chậm rãi cho Tịch Hoàng cùng sở hữu Huyền Mộ các cường giả bắt đầu nói đến chính mình cuộc đời sự tích. 12 tuổi năm đó, ta thành tựu địa linh sơ giai. Nghe được câu này thời điểm chung quanh những cái kia võ giả hơi khẽ chấn động bạo động. 12 tuổi địa linh sư tuyệt đối đích thiên tài. Động tính chung quanh tự nhiên tại thương giả cảm giác trong phạm vi, không có dừng lại, mà là tiếp tục nói. 14 tuổi năm đó, thành tựu đỉnh phong địa linh sư. Trong lúc chém giết 3 vị làm hại thanh hà cảnh linh chủ cường giả. Nói xong lời này, chung quanh kinh hô tiếng nổ một mảnh. Tuy nhiên linh chủ cường giả tại trong mắt của bọn hắn thật sự không coi vào đâu, muốn chém giết cũng không quá đáng tựu là phất phất tay sự tình. Thế nhưng mà không nên quên trước mắt thiếu niên này, nói rất đúng hắn 14 tuổi thời điểm. 15 tuổi năm đó, ta thành công tam hoa tổ đỉnh bước vào thiên linh chi cảnh đột phá cho đến cao giai thiên linh sư. Cái gì? Nghe nói như thế. Mặc dù là Tịch Hoàng cũng không cách nào chấn định rồi. 15 tuổi thiên linh sư. Đó là cái gì khái niệm? Năm đó vô địch huyết hoàng lão tổ cũng không quá đáng là ở 20 năm đó mới thành tựu thiên linh cường giả đấy. Thế nhưng mà trước mắt cái này Huyền Mộ vãn bối lại nói hắn tại 15 tuổi năm đó thì đến được rồi. Thiên tài như vậy, ngàn vạn năm không xuất ra một cái. Sư tổ, chư vị sư thúc sư huynh, xin nghe ta nói hết thảy. Nghe được tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tiếp. Thương giả muốn tại nói tiếp, cũng đã không cách nào đã tiến hành. Nếu như tùy ý bộ dạng như vậy xuống dưới, cái kia khi nào mới được là một cách đầu. Tĩnh. Chỉ là một chữ, lại che giấu mấy ngàn đạo cường giả thanh âm. Lập tức, mọi âm thanh yên tĩnh. Cảm nhận được đã có thể nói tiếp xuống dưới. Thương giả nhẹ nhàng hít một hơi. Còn lại, hắn muốn một lần nói xong, hắn muốn cho những này đáng giá tôn kính người một cái rung động. Cho bọn hắn, một cái vô địch tín niệm. 15 tuổi năm đó, ta tao ngộ ma tông 3 đại tông sư phục kích. Liều mạng trọng thương một cái giá lớn, một kiếm khuất phục. Sau đó tiến vào truyền thừa bí cảnh, lọt vào phong ấn. 4 năm phương gia. 19 năm đó, Phá Phong xuất thế thời điểm thành tựu đỉnh phong linh chủ chi cảnh. Tại Thanh Hà Tông đệ tử thi đấu bên trong, một người lực áp áp chủ bài ra hết tứ đại đệ tử. Thực lực có thể so với đỉnh phong linh vương. Sau đó tại Thông Hải Đế Quốc Thông Biển ven hồ thi triển toàn bộ lực lượng thời khắc cuối cùng, chém giết đời trước đệ tử đệ nhất nhân bà Ma Diễn ngày đó Phật. Nửa năm sau trọng thương khỏi hẳn, tham gia các nước đại hội. Vài ngày trước thời điểm độc chiếm 40 linh vương cường giả thắng. Ngày hôm qua thời điểm nguyên địa bên ngoài, chém giết Ma Tông hai đại trung giai vô thượng tồn tại. Đến tận đây, lợi dụng đặc thù lực lượng đã phá vỡ một tia phong ấn, thành công tiến vào đến nơi này. Nghe thiếu niên này không tình cảm chút nào đích thoại ngữ, lại như là một bả cự chùy. Mỗi một lần tiếng nói rơi xuống đất đều là hung hăng một kích. Lại để cho những này một bên những cái kia tồn tại, nguyên một đám tất cả đều hấp khí không ngừng. Theo thương giả cuối cùng một chữ chấm dứt, chung quanh cũng đã biến thành yên tĩnh, tính đáng sợ. Dạ Nhi, ngươi hôm nay không đến 20. Khóe miệng có chút co rúm, Tịch Hoàng có thể nhìn ra được thương giả tuổi thọ không lớn. Lại thật không ngờ, cái này không lớn, dĩ nhiên là không lớn đến trình độ như vậy. Tại đạt được thương giả khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Tịch Hoàng đã trầm mặc. Rất lâu sau đó, rốt cục tựa hồ hạ quyết tâm. Trong nháy mắt, Lý Dương đầu lâu ngẩng lên thật cao. Đối với chung quanh sở hữu đệ tử, la lớn. Đem ta Huyền Mộ sở hữu mất đi đệ tử di hài sửa sang lại. Chúng ta trở lại. Trở lại. Chúng ta trở lại. Bọn hắn Thanh Hà Tông, bọn hắn Huyền Mộ Phong có bực này thiên tài lâm thế, còn muốn sợ cái gì? Như vậy tồn tại, chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay chưa hề có. Từ xưa đến nay chưa hề có. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Chuẩn bị đột phá. Cập nhật lúc. 2012.40.15. Nghe được Tịch Hoàng, toàn bộ nguyên trong đất sở hữu tồn tại lập tức sôi trào. Bách niên khốn thủ cô tịch chờ đợi. Đã nhận lấy phong mạch xa đọa tự trách, lại không người nào có thể lý giải. Bọn hắn giống như là vứt bỏ dân đồng dạng tại cái không gian này ở bên trong, hao tổn đi bách niên thời gian. Bọn hắn đồng dạng khát vọng trọng sinh, đồng dạng khát vọng tự do. Thế nhưng mà cái kia đại nghĩa cử thạch lại thủy chung áp chế nội tâm của bọn hắn. Hôm nay đây hết thảy rốt cuộc tán đi rồi. Đây hết thảy rốt cuộc muốn chung kết rồi. Gọi bọn hắn những người này làm sao có thể đủ không thịnh hành phấn, làm sao có thể đủ không vui hô. Dạ Nhi, không biết ngươi là như thế nào phá vỡ chỗ này phong ấm đấy. Đã quyết định đã đi ra. Tịch Hoàng giờ phút này tự nhiên không phải là cái loại nầy tiêu cực tư tưởng. Hắn hiện tại quan tâm, nhưng lại thương dạ như thế nào đem cái kia một cái tuyệt vọng phong ấm phá vỡ đấy. Phải biết rằng, vì cứu bọn hắn, tôn môn vô thượng khẳng định phủ xuống không chỉ một lần. Tập hợp nhiều như vậy tồn tại thực lực, trong đó càng là không thiếu siêu thoát cường giả đều không có làm được. Trước mắt cái này mặc dù có vô thượng thực lực, nhưng là chân thật cảnh giới cũng chỉ có đỉnh phong linh chủ đệ tử, là như thế nào làm được hay sao? Sư tổ, bình thường phương pháp tự nhiên không được. Nhưng là, lại không có nghĩa là lấy đại đạo lực lượng không được. Đại đạo lực lượng. Một tiếng thét kinh hãi theo Tịch Hoàng trong miệng truyền ra. Tuy nhiên vừa rồi cũng thất thố rồi. Thế nhưng mà khi đó, hắn lại là vì thương dạ nghịch thiên chiến tích mà trực tiếp khiếp sợ đến không lời nào để nói. Hiện tại khôi phục lại, lại đột nhiên nghe nói cái này vị đệ tử, vậy mà có thể triệu hoán đại đạo lực lượng hàng lâm. Khó trách có thể đem hai đại vô thượng trực tiếp trấn áp chí tử. Không biết là loại nào đại đạo lực lượng. Nhìn trước mắt Tịch Hoàng, thương giả không nói thêm gì. mà là trực tiếp đem một vòng trung kết khí tức có chút tụ tập trên bàn tay. Cái này. Tiếng thứ nhất là nghi hoặc, mà tiếng thứ hai cũng đã là cực độ chấn kinh rồi. Với tư cách đã từng Thanh Hà Tông đỉnh phong nhất tồn tại, hắn tự nhiên biết rõ cái này cổ trung kết khí tức đại biểu ý nghĩa. Dù là tại thiên tài khắp nơi trên đất, triền miên cổ yêu nghiệt hoành hành chủ giới bên trong có thể triệu hoán bực này vô địch đại đạo hàng lâm cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Nhưng là bây giờ trước mắt của hắn dĩ nhiên cũng làm xuất hiện một cái khủng bố như vậy. Đúng vậy, sư tổ tựu là cái này chí cao tồn tại chung kết bổn nguyên đại đạo. Nghe được Thương Dạ trả lời, Tịch Hoàng lúc này lại là trầm mặt lại. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không biết nên nói như thế nào, nói như thế nào. Rốt cục đáy lòng yên lặng ưng thuận một cái cùng lúc trước phần đông vô thượng đồng dạng ý niệm trong đầu về sau, hắn mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không thể vẫn lạc. Mặc dù bọn hắn Thanh Hà Tông hoàn toàn rách nát triệt để xóa tên, cũng tuyệt đối không thể để cho thiếu niên ở trước mắt đã bị bất luận cái gì tổn thương. Bởi vì hiện tại Thương Dạ tầm quan trọng đã vượt xa bọn hắn màn mưa đại thế giới Thanh Hà Tông sức nặng rồi. Dạ nhi, lực lượng của ngươi đơn giản không muốn xuất ra đến. Tuy nhiên có thể nhận ra được vô cùng thiểu. Thế nhưng mà khó bảo toàn không có vạn nhất. Một khi bị người biết rõ về sau chỉ sợ. Không có ở nói tiếp, bởi vì hắn tin tưởng trước mắt vị này đồ tôn là một người thông minh. Nghe được Tịch Hoàng, Thương Dạ chỉ là tùy tiện gật đầu một cái. Vị này sư tổ ý tứ, hắn tự nhiên tin tưởng. Thế nhưng mà tin tưởng quy tin tưởng, hắn lại sẽ không làm như vậy. Võ giả tu luyện, vốn là nghịch lấy thiên địa cưỡng ép tiến lên đấy. Nếu có cố kỵ nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không biết thành tựu hôm nay khủng bố thực lực. Bất quá hiển nhiên Tịch Hoàng Lý Dương không biết Thương Dạ nghĩ cách. Đang nhìn đến Thương Dạ gật đầu về sau, hắn cũng tự yên lòng rồi. Nhìn xem chung quanh đệ tử, nguyên một đám chính cẩn thận từng ly từng tí thu thập lấy những cái kia mất đi anh hùng di thể thời điểm Thương Dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước khi, hắn muốn tại phá vỡ nơi này phong ấm về sau, lành nghề phản hồi tại đây đột phá thành tựu linh tông cường giả. Thế nhưng mà một khi chính mình vận dụng cái kia phá giới nhất thức, tại đây còn có thể bảo tồn xuống sao? Sư tổ, nếu như từ nội địa đem phong ấm hoàn toàn tan vỡ mất, tại đây còn có thể hay không tồn tại? Nghĩ nghĩ Thương Dạ hay vẫn là quyết định hỏi trước thoáng một phát sư tổ nói sau. Tan vỡ mất, không phải mở ra mà là trực tiếp tan vỡ rồi chứ? Thoáng có chút nghi hoặc nhìn một chút Thương Dạ. Nguyên địa phong ấm đó là được xưng chư thần hàng lâm đều không thể giật ra vô địch tồn tại. Mà chính mình vị này đồ tôn sở dĩ có thể tiến đến, dựa vào là không phải là cái kia trong truyền thuyết vô địch lực lượng sao? Bất quá, y theo hắn thực lực bây giờ, có thể phá vỡ một đạo lỗ hổng nhỏ đã rất miễn cưỡng. Làm sao có thể trực tiếp tan vỡ mất đâu này? Bất quá, đã vị này Thương Dạ có nghi vấn gì, hắn tự nhiên muốn trả lời. Nếu như không phải trực tiếp mở ra một đạo lối ra, mà là trực tiếp tan vỡ mất, chỉ sợ nơi đây sẽ bị hoàn toàn phá đi. Tại đây tất nhiên sắp bị thế giới bổn nguyên triệt để bỏ qua mất, trở thành cùng những cái kia bình thường địa phương không có gì bất đồng một chỗ bình thường thổ địa. Quả nhiên, hắn muốn quả nhiên không có sai. Nếu như không thể vào đến, chỉ sợ nhất thời bán hồi lại cũng sẽ không có tốt như vậy đột phá cơ hội. Dù sao hắn cảnh giới bây giờ cùng cảm ngộ cũng đã rất xa vượt qua tông sư nên có cảnh giới. Chỉ cần cho hắn đầy đủ linh khí, hoàn toàn có thể rất nhanh đột phá thành công rồi. Cân nhắc thoáng một phát lợi và hại. Thương Dạ hay vẫn là thoáng có chút không có ý tứ đối với Tịch Hoàng mở miệng. Sư tổ, ngài chờ có thể hơi chút một lúc sau tại đi ra ngoài sao? Hơi sững sờ. Hắn không rõ chính mình cái này đồ tôn này sẽ như thế nào có nhiều như vậy kỳ quái vấn đề. đã ở chỗ này ngây người bách niên rồi, cũng không kém nhất thời bán hội rồi. Chẳng lẽ Dạ Nhi ngươi còn không có có khôi phục sao? Không phải như thế. Chủ yếu là hôm nay của ta tu vi đã đến một cái tỉnh bình. Bởi vì ta đột phá cần lực lượng quá mức khủng bố, ngoại giới chỉ sợ khó có thể thỏa mãn ta rồi. Chỉ có ở chỗ này mới có thể thuận lợi đột phá, cho nên... Nghe được Thương Dạ giải thích, Lý Dương nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Thế nhưng mà trong nội tâm, lại cũng sớm đã là sóng to gió lớn rồi. Cái này phương thiên địa, muốn sinh ra đời 20 tuổi tông sư. Dạ Nhi, hiện tại ngươi đột phá mới là trọng yếu nhất. Cho nên, chờ ngươi sau khi đột phá chúng ta lành nghề ly khai. Tại tịch hoàng Lý Dương xem ra, chính mình vị đồ tôn tu vi quan trọng hơn hết thảy. Làm sao có thể bởi vì sớm như vậy một sẽ ra ngoài, sẽ trở ngại đột phá đại sự đây này. Bởi vì Thương Giả lúc nói chuyện cũng không có tiến hành che giấu. Cho nên chung quanh những người kia cơ hồ cũng đã nghe được. Đối với chuyện này thái độ, bọn hắn toàn bộ đều là nhất trí đấy. Cái kia chính là lựa chọn chờ đợi. Nghe chung quanh những cái kia hơi chút nhẹ nhóm đích thoại ngữ, Thương Dạ nội tâm tại hiện hiện một tia áy náy, đồng thời không hoàn toàn hiện lên cảm động cảm xúc. Nhẹ gật đầu. Không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Ngay tại Thương Dạ hai mắt nhắm lại trong nháy mắt. Chung quanh những cái kia huyền mộ đệ tử rõ ràng cảm nhận được linh khí. Dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía Huyền Dạ thân thể tụ tập mà đi. Cái này. Thoáng chần chờ nhìn trước mắt hết thảy, một vị tuổi nhìn như không lớn, toàn thân cao thấp lại tràn ngập cường đại khí tức võ giả đi tới Lý Dương trước mặt. Người này đúng là Thanh Hà Tông hai đại vô thượng, nhất tai siêu thoát linh hoàng, tỉnh thế hoàng. Hết thảy kinh thế chi nhân tất có yêu nghiệt chỗ. Dạ Nhi có thể tại chưa đủ 20 trong thời gian tựu đặt chân tông sư cảnh giới, hoàn thành chưa bao giờ có thần thoại. Dĩ nhiên là nên có cùng hắn tương thích ứng gì tưởng. Cho nên những này, hoàn toàn không cần cảm thấy khiếp sợ. Nhìn như đối với tất cả mọi người giải thích, nhưng cũng là tại thuyết phục lấy chính mình. Dù sao hết thảy trước mắt, đều có điểm quá mức dọa người rồi. Cứ như vậy, tại nguyên trong đất Thương Dạ sáng tạo thần thoại đột phá. Chậm rãi tiến hành. Nguyên địa bên ngoài từng đát là hang đá trên không. 17 đạo thân ảnh cứ như vậy một mực hư không đứng vững. Mà bọn hắn phía dưới, mấy ngàn nhiều võ giả cũng một mực lặng lặng cùng đợi. Rốt cục tại đi qua nửa ngày trời sau, như trước không gặp phong ấm chi địa có động tĩnh gì, Lý Thiên Lạc. Rốt cuộc thiếu kiên nhẫn rồi. Sư thúc, Dạ Nhi việc này sẽ không có vấn đề gì. Không biết là vì Lý Thiên Lạc phong hào vô thượng, còn là vì muốn nhìn thấy đệ đệ nguyên nhân. Lý Thanh biểu lộ rõ ràng nhu hòa. Nhìn xem quả nhiên đã nhìn không được Lý Thiên Lạc. Hắn mỉm cười. Thiên rơi, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Bất quá, ngươi có lẽ tin tưởng Dạ Nhi đấy. Dù sao một kiếm kia, nghĩ nghĩ đã từng kiến thức đến cái kia chí cao vô thượng, khủng bố vô địch một kiếm. Trong nháy mắt, Lý Thanh vậy mà tìm không thấy một cái phù hợp từ ngữ tiến hành miêu tả. Một kiếm kia đấy, một kiếm kia là kinh khủng bực nào nhất thức. Chỉ cần Dạ Nhi hoàn toàn trạng thái hạ thi triển đi ra, từ bên trong phá vỡ phong ấm tuyệt đối không phải việc khó gì đấy. Tuy nhiên phá giới một kiếm rất khủng bố, nhưng lại chưa hẳn có thể tổn thương nhị tai đã ngoài siêu thoát cường giả. Bất quá cái kia siêu thoát tam thiên đại đạo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ lực lượng, nhưng lại bao trùm tại đầy đủ mọi thứ phía trên đấy. Nó khủng bố phá hư uy năng, thậm chí đã vượt qua những cái kia chủ giới bên ngoài trung cực cường giả uy năng rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218 Thành tựu tông sư. Cập nhật lúc 2012.40.16. Rơi xuống phẩm sách rồi. Thành tích bất quá hay là muốn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày đầu tiên canh. 1. Cầu bê bê cầu cất chứa lạp. Nguyên trong đất thương giả chu trên khuôn mặt, linh khí nồng đậm trình độ đã đạt đến một cách làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Thậm chí, những cái kia vốn không có trạng thái linh khí, vậy mà thời gian dần trôi qua ngưng kết thành xương mù hình dáng bộ dạng. Bày ra các loại hào quang sắc thái, vì lần này đột phá, tựa hồ tăng thêm một ít thần thoại sắc thái. Bản thân thương giả cảm ngộ tựu đã đến một cái trình độ khủng bố. Tông sư thì ra là đem thiên địa đại thế mượn nhờ đã đến thập phần cảnh giới mà thôi. Mà trong đó so sánh thiên tài tông sư cường giả đã có thể tiếp xúc pháp tắc sức mạnh. Ban đầu ở Viêm Thiên Đế quốc thời điểm, Đoan Mục Hoàng thất bên ngoài cái vị kia tông sư lão tổ tông Đoan Mục Thanh Vân coi như là một cái so sánh thiên tài được rồi. Đáng tiếc, bọn hắn cũng tựu gần kề chỉ là hơi chút đem pháp tắc lực lượng dung nhập đến chiêu thức của mình bên trong. Tại hướng lên, vậy thì không có biện pháp gì rồi. Thế nhưng mà thương dạ lại cùng bọn hắn không giống với. Hắn hôm nay thậm chí đều gọi về chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng hình chiếu hàng lâm. Khủng bố như vậy cảm ngộ đã viễn siêu những cái kia vô thượng tồn tại. Hơn nữa hôm nay đối thủ của hắn toàn bộ đều là linh hoàng giai bậc cự đầu. Mặc dù là đối kháng chí tôn linh vương, đó cũng là nhảy lên mấy thậm chí hơn 10 chiến đấu. Trong đó bất kỳ một cái nào uy năng đều muốn rất xa vượt qua tôn sư cường đại. Hắn kinh khủng kia kinh nghiệm đối với các loại lực lượng nắm chắc đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực tình trạng rồi. Cho nên, lần này đột phá căn bản chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà thương giả cũng không có lại để cho sự tình lần này xuất hiện bao nhiêu ngoài ý muốn. Ở chung quanh linh khí nồng đậm đã đến trình độ khủng bố về sau. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa hiện lên vô số kiếm khí. Những này kiếm tựa hồ cùng thương giả thi triển vô vi chi kiếm có chút tương tự. Cả hai tầm đó đều là hư ảo kiếm thể. Thế nhưng mà nếu như cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, nhưng có thể phát hiện. Tại đột phá thời điểm xuất hiện những này, lại cùng vô vi chi kiếm ngưng tụ triệu hoán không giống với. Bởi vì này một ít tựa hồ cũng là linh hồn giống như tồn tại. Linh hồn vốn chỉ là xuất hiện ở tánh mạng cường đại tồn tại trong cơ thể. Thế nhưng mà đầy trời hư ảo kiếm thể lại thật sự cho người một loại cảm giác như vậy. Tựa hồ chúng đã từng có tánh mạng. Rốt cuộc đột phá tiến hành đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Ngay tại thương giả khí thế đến đỉnh phong trong tích tắc, sau lưng của hắn, một đạo thông thiên cử ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này nguyên địa phong ấm ở giữa thiên địa. Cái này, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện hết thảy đều là phí công đấy. Tại cử ảnh áp bách phía dưới, mà ngay cả hai vị siêu thoát vô thượng cường giả vậy mà cũng đã mất đi mở miệng dũng khí. Ban đầu ở truyền thừa bí cảnh thời điểm nửa bước thánh nhân tồn tại cái vị kia siêu cấp cường giả đồng dạng tại đây cử ảnh dưới áp lực, lựa chọn thần phục. Hôm nay những này mạnh nhất nhưng lại ngay cả thần cảnh đều không có đạt tới võ giả, làm sao có thể đối kháng cái kia bỏ qua thiên địa khủng bố ý chí đây này. Cự ảnh chỉ là vừa xuất hiện cả chỗ nguyên địa trong khoảnh khắc bắt đầu. Tựa hồ cự ảnh đích ý chí cùng nguyên địa đích ý chí đã xảy ra kịch liệt xung đột. Tuy nhiên ngoài miệng cái gì đều nói không nên lời, thế nhưng mà mấy vị cường giả nội tâm lại còn đang không ngừng kinh hãi lấy. Nguyên địa cho nên xưng là nguyên địa. Cũng là bởi vì hắn liên tiếp tựu là thế giới bổn nguyên. Thương giả sau lưng cái kia tôn bóng đen đích ý chí, vậy mà có thể đối với kháng toàn bộ thế giới. Cái kia là bực nào khủng bố cảnh giới. Song phương đối kháng ở trên hư không phía trên tại trong lúc vô hình tựa hồ đạt đến một cái kịch liệt nhất trình độ. Mặc dù là phủ phục trên mặt đất, những cái kia huyền mộ phong tồn tại yêu nguyên có thể cảm nhận được va chạm dư ba cái kia lực lượng vô hình không ngừng hàng lâm tại bên cạnh của bọn hắn. Mặc dù không có cái gì thực chất thân thể tính tổn thương, thế nhưng mà những vật này cho bọn hắn trên tinh thần mang đến áp lực, lại quá cường đại. Cường đại đến, đã có một loại sụp đổ xúc động. Bất quá loại cảm giác này lại không có tiếp tục thật lâu. Cái loại này sụp đổ xúc động cũng chỉ là rằng co thời gian rất ngắn mà thôi. Đương cái loại này áp lực hủy diệt cảm giác biến mất thời điểm, mọi người lúc này mới đem một mực trầm thấp đầu lâu có chút nâng lên. Thương Dạ sau lưng Thông Thiên Cự Ảnh yêu nguyên lặng lặng đứng lặng lấy. Mông lung cảm giác tràn ngập nó quanh thân hết thảy không gian. Cái loại này không nói gì bên trong đích vô địch, đã lại để cho chỗ không ai biết va chạm hậu quả rồi. Khó mà tin được, gần kề chỉ là đột phá thời điểm biến ảo hư ảnh, thậm chí ngay cả một cái đại thế giới bổn nguyên đều muốn chấn áp. Trước mắt cái này đang tại đột phá thiếu niên, không thèm hắn từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài danh nghĩa. Thiên địa đại thế, thập phần mà thành, ta chiếm toàn bộ. Theo đạo này thanh âm theo Thương Giả trong miệng truyền đến đi ra, mọi người biết rõ. Đột phá lập tức muốn đã xong. Đột phá tông sư chính là muốn đem chính mình khống chế thiên địa đại thế, tăng lên tới thập phần viên mãn cảnh giới. Mặc dù Thương Giả hôm nay đã đem đại thế phía trên pháp tắc lĩnh ngộ đã đến một cái trình độ khủng bố, lại như cũ không cách nào thoát khỏi loại cảnh giới này hạn chế. Hô! Một hồi thật dài hơi thở thanh âm theo Thương Giả trong miệng truyền ra. Đột phá, hoàn thành. Tông sư, du ngoạn sơn thủy. Theo Thương Giả xong mục đích mở ra, toàn bộ không gian đều muốn chấn động. Sau lưng cái kia thông thiên bóng đen tại Thương Giả tỉnh lại trong tích tắc, hóa thành vô cùng khí thế, hoàn toàn gia trì tại hắn chu trên khuôn mặt. Đã mất đi cự ảnh áp chế, trên mặt đất những cái kia phủ phục cường giả cũng rốt cuộc lại lần nữa đứng. Nhìn trước mắt hư không trôi nổi thiếu niên, một loại thật sâu kính sợ theo trong nội tâm không ngừng tuôn ra. Trước khi đối với Thương Giả còn có điều hoài nghi người, giờ khắc này lại đối với mình cảm giác không tín nhiệm đã đến từ đáy lòng xấu hổ. Như vậy tồn tại thật đúng xác nhận trấn áp thiên cổ muôn đời bất diệt kỳ tích. Hắn không được phép nghi vấn. Sau khi đột phá Thương Giả, quanh thân khí thế giống như hồ đã đạt đến đỉnh. Vốn nên là phiêu rơi xuống hắn, nhưng như cũ lặng lặng đứng ở trên bầu trời, toàn thân khí thế tại đỉnh về sau vậy mà lại bắt đầu cất cao. Hắn đến cùng muốn. Đây là giờ phút này tất cả mọi người trong lòng ý niệm trong đầu. Chờ đợi hồi lâu tại Thương Giả quanh thân khí thế thậm chí đã đạt đến vô thượng trình độ về sau, mới chậm rãi ngừng lại. Thế nhưng mà, hắn lại như cũ cứ như vậy lặng lặng lơ lửng. Hai mắt, sớm cũng không biết lúc nào nhắm lại. Duỗi ra hai tay tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều ôm vào lòng. Cái lúc này, hắn hai mắt rốt cuộc lại lần nữa mở ra. Trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ thế giới bổn nguyên đều ở đây hai mắt quang chiếu xả phía dưới hoàn toàn hiển hóa đi ra. Tầm mắt đạt tới chỗ Tịch Hoàng Lý Dương phát hiện, những cái kia pháp tắc vậy mà bắt đầu sụp đổ. Cái này, rốt cuộc là bộ dáng thế nào một đôi vô địch đồng mục. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia rung động dị tượng không chỉ có không có mất đi, ngược lại càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Luân hồi. Rõ ràng thanh âm, khó có thể che giấu tuổi trẻ sức sống. Trong trời đất, vạn chuôi cử kiếm hư không xuất hiện, mang theo vô cùng khí thế, bay than đến chân trời. Lúc trước nhận lấy thông thiên cử ảnh áp chế, mà hôm nay càng là đã bị mấy vạn luân hồi lực lượng bức hiếp. Tu vi thấp một ít võ giả thậm chí đã miệng phun máu tươi rồi. Bất quá bọn hắn lại không có buông tha cho tiếp tục quan sát ý niệm trong đầu. Cùng bên ngoài những người kia đồng dạng, bọn hắn cũng muốn gặp chứng nhận cái này kỳ tích một màn xuất hiện. Gia trì. Hai chữ nói xong, vượt qua 150 chuôi con số khủng bố cử kiếm hướng phía Thương Giả chỗ địa phương, như tia chớp đột nhiên tới. 150 chuôi tự là 150 chuôi con số. Chỉ là đột phá một đạo che đậy. Hôm nay Thương Giả cực hạn gia trì, vậy mà đã đến 150 chuôi khủng bố con số. Vốn chỉ là đạt đến vô thượng sơ giai khí tức, vậy mà lại một lần khuyết trương đại. Sơ giai linh hoàng, sơ giai linh hoàng đỉnh phong. Cao giai linh hoàng, cao giai linh hoàng đỉnh phong. Siêu thoát vô thượng. Thương không khí ban đêm, vậy mà coi trời bằng vung đã đến siêu thoát vô thượng tình trạng mới ngừng lại được. Yêu nghiệt. Từ cổ chí kim không xuất ra, ngàn vạn không còn vô địch yêu nghiệt. Cái lúc này, thân là đồng dạng là siêu thoát chi cảnh Tịnh Thế Hoàng, cũng chịu không nổi nữa trong lòng kinh hãi, đại hô ra tiếng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Diệt thế chi đồng. Cập nhật lúc 2012.40.16. Bên trên giữa không trung thiếu niên này hôm nay chỉ là 20 tuổi, nhưng là bây giờ cũng đã trở thành có thể cùng hắn vị này tu luyện ngàn năm tuyệt thế thiên tài chống lại tồn tại. Khổng lồ như vậy tương phản, gọi hắn như thế nào có thể thản nhiên đối mặt đây này. Có thể trở thành vô thượng, không người nào là thiên cổ khó ra siêu cấp thiên tài, mà trong đó có thể vượt qua siêu thoát đại kiếp, lại có không người nào là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt cũng đã vượt qua cái gọi là thiên tài, rất nhiều nhiều nữa. Đáng tiếc, hắn kinh hãi không có dẫn tới thương giả chú ý. Bởi vì lúc này, hắn đang chìm thấm tại chính mình cái kia hoàn toàn khống chế hết thảy trong cảm giác. Thật không ngờ gần kề chỉ là thành tựu tông sư vị nghiệp, dĩ nhiên cũng làm có như vậy thực lực khủng bố. Luân hồi gia trì, vậy mà thẳng nhận được 150 chuôi khủng bố con số. Dưới tình huống như vậy, thực lực của hắn hoàn toàn nát bấy chí tôn cùng vô thượng tầm đó cái kia hư vô mờ mịt cực hạn hàng rào. Hôm nay thân ở trên bầu trời thương dạ, đã thành tựu sơ giai vô thượng bá chủ thực lực. Sơ giai vô thượng, 20 năm linh. Ai sẽ nhớ, ai cảm tưởng. Nếu như tại tăng thêm các loại gia trì, vô địch cảm ngộ. Hắn tổng hợp thực lực, đã không thể so với nhất tai siêu thoát tồn tại Tịnh Thế Hoàng kém. Bất quá, hắn cũng không có tại đi chú ý. Thương dạ minh bạch cái lúc này hắn, là không. Nhất địch tồn tại. Hiện tại đang tại nếm thử đem hết thảy lực lượng gia trì đến đỉnh phong, chém ra cái kia tan vỡ chư thiên vạn giới, hóa tận vĩnh hằng hư vô phá giới nhất thức. Rốt cục tại luân hồi gia trì hoàn toàn thời điểm, tại hết thảy hoàn thành một khắc này về sau, thanh âm của hắn lại lần nữa truyền khắp toàn bộ phong ấm nguyên trong đất. Thông thiên, duy ta. Lập tức những cái kia không ngừng sụp đổ lấy pháp tắc, hóa thành hoàn toàn kiếm đạo lực lượng, vô hạn điệp ra tại thương giả chu trên khuôn mặt. Chỉ là cái này một ít, nhưng không có đem khí thế của hắn lần nữa cất cao, mà chỉ là cho hắn một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Kiếm, ta làm kiếm. Cuối cùng nhất, vô đạo lực lượng lại hiện ra ở giữa thiên địa. Một thanh tựa hồ có thể chém giết trăm tỷ, minh diệt muôn đời huy hoàng tan vỡ chi kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở phong ấm nguyên trong đất. Quanh mình những cái kia nghiền nát về sau hóa thành kiếm chi pháp tắc lực lượng cũng rốt cuộc bắt đầu hướng phía thông thiên cử kiếm quay chung quanh mà đi. Từng nghiền nát về sau hình thành kiếm chi lực lượng đều là một đạo run rẩy phù văn. Chúng diễn biến thành hết thảy tan vỡ tồn tại, chỉ vì chứng minh chúng tồn tại dấu vết. Vô đạo trên thân kiếm xuống, hằng hà hơi tiểu không gian bắt đầu không ngừng vỡ vụn lấy. Khó nói lên lời hỗn độn khí tức, không ngừng quay chung quanh tại chung quanh của nó. Nó tựa hồ đến từ phía chân trời bên ngoài, đến từ thế giới bên ngoài, đến từ tam thiên đại đạo tồn tại bên ngoài. Nhìn xem hư không phía trên cái thanh này ra chỉ vô số lực lượng chỉ sợ cử kiếm, Tịch Hoàng tựa hồ cũng đã minh bạch. Vì cái gì cái này chưa đủ 20 đích thiên tài có thể tại đỉnh phong linh chủ thời điểm có thể chém giết khủng bố vô thượng tồn tại. Có lực lượng như vậy trở về, có như vậy vô địch gia trì. Tại tăng thêm hắn khủng bố ngộ tính thế gian này còn có cái gì là hắn chạm giết không được đây này. Thiên địa sinh ra đời. Vốn là bị thiên đạo thế giới hoàn toàn khống chế. Mà ta không cam lòng những này khống chế, không cam lòng những trói buộc này. Ta muốn dùng ta trường kiếm trong tay, chém chết hết thảy ngăn ta ngại ta chi vật, chém chết hết thảy phong ta ấm ta chi giới. dùng ta mạnh nhất tan vỡ ý chí, dùng ta thương giả danh tiếng. Phá giới. Rất nhiều thế gian, hết thảy lực lượng, đều muốn tại ta một kiếm này phía dưới trở thành hư vô, đều muốn trở thành bị hủy diệt hết thảy. Ta kiếm chỗ đến, hết thảy thế giới, đều muốn trở thành bị hủy diệt tàn phá. Chút xuống ở giữa thiên địa sở hữu tan vỡ lực lượng, chút xuống cường đại nhất vô địch ý chí. Thành tựu tông sư chi cảnh thương dạ, rốt cuộc giết ra cái này cường đại nhất phá giới một kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, tại đây cường đại nhất tan vỡ ý chí xuống, cái kia phong ấm thế giới bổn nguyên chi lực tựu như là ấm ánh mảnh vỡ, hoàn toàn rách nát rồi. Ngoại giới, tư không phía trên 17 đạo thân ảnh, nhìn xem bên trên bầu trời cái kia bắt đầu không ngừng âm trầm biến hóa. Một loại không hiểu áp lực đột nhiên xuất hiện ở những này cường giả trong đáy lòng. Sư thúc, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Lạc ngơ ngác nhìn xem đất hoàn toàn đen kịt trên không, không tự giác hỏi lên. Thế nhưng mà bên cạnh của hắn, Phong Thiên Hoàng Lý Thanh lại cũng đã có chút không cách nào trả lời rồi. Bình thường thiên tượng biến hóa, làm sao có thể cho bọn hắn mang đến uy áp đây này? Mặc dù là gặp được ở vào mưa to thời điểm lôi điện trên không, bọn hắn cũng không có một điểm áp lực đáng nói. Nhưng là bây giờ, gần kề chỉ là khí tượng biến hóa, dĩ nhiên cũng làm cho bọn hắn nhất áp chế cảm giác. Bất quá trong nháy mắt, cái kia từng đã là áp lực đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng mà, một cổ không có áp lực, lại trực tiếp lại để cho người run rẩy khí tức đột nhiên theo trong hư không, chẳng biết lúc nào mở ra một đạo khe hở bừng lên. Dần dần, đạo kia khe hở, vậy mà bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Cái đó đúng. Chờ đợi khe hở hoàn toàn mở ra trong tích tắc, ở vào cái này phương dưới bầu trời tất cả mọi người đều triệt để sợ ngây người. Bởi vì vì bọn hắn chứng kiến ở đằng kia cực lớn khe hở hoàn toàn mở ra về sau, vậy mà xuất hiện một cái bao trùm cả phiến thiên không vô cùng lớn hình con mắt. Hủy diệt. Thiên đồng. Lý Thanh thì thảo tự nói ra một cách lại để cho vô số người chịu run rẩy danh tự. Hủy diệt thiên đồng. Trong truyền thuyết, dùng để hủy diệt thế giới diệt thế chi đồng. Hoặc là đối với cái tên này, đa số người còn không phải rất rõ ràng, thế nhưng mà đối với nó khác một cái tên, rất nhiều người lại nhất định biết rõ. Cái kia chính là Thượng Thương Chi Nhãn. Chí cao vô thượng tồn tại, khống chế thế gian hết thảy. Như vậy từ sinh ra đời đến nay ngay tại ở giữa thiên địa tồn tại vĩ đại nhất. Nhất phiêu miêu tồn tại thượng thương con mắt. Ghi lại ở bên trong, trước một lần thượng thương chi nhãn xuất hiện, hay vẫn là tại thật lâu trước khi, một vị không biết gì thức tỉnh trở về sau hồng hoang đại năng, tại một cách đại thế giới trong tùy ý xếp chóc thời điểm dẫn dắt đi ra đấy. Cái kia một lần, hồng hoang đại năng đem thế giới kia sở hữu cường giả đơn giản tàn sát. Thậm chí liền trong truyền thuyết thần cảnh cường giả xuất hiện. Vậy mà cũng bị hắn tiện tay diệt sát. Ngay tại hắn muốn đem toàn bộ thế giới bị phá hủy thời điểm, rốt cuộc dẫn tới thế giới kia bổn nguyên lực lượng đã tiến hành cách này kinh khủng nhất chế tài. Chỉ là trong nháy mắt, tung tin việc, chỉ là vô cùng đơn giản trong nháy mắt. Tại đây chỉ diệt thế chi đồng xuất hiện về sau gần kề một cách đối mặt, vì kia đáng sợ vô địch đại năng, vậy mà trực tiếp hóa thành đầy trời bột phấn. Tung tin vịt, hồng hoang đại năng thực lực tuyệt đối có siêu việt tôn cảnh thực lực. Nhưng chỉ có như vậy tại chủ giới bên ngoài, hoàn toàn vô địch tồn tại cũng chỉ là một cách đối mặt tựu bị triệt để hủy diệt. Bởi vậy đó có thể thấy được, cách này chỉ thượng thương chi nhãn uy thế, đến cùng cường đại đến loại điều nào trình độ. Chỉ là không biết, như thế diệt thế lực lượng tại sao phải xuất hiện ở chỗ này đây. Đáng tiếc. Theo suy nghĩ tiến hành, Lý Thanh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cái lúc này, như thế lực lượng hàng lâm chỉ sợ chỉ có một khả năng. Cái kia chính là nguyên địa. Nguyên địa, bản thân tựu là cái thế giới này bổn nguyên lực lượng kéo dài. Mà thế giới bổn nguyên lực lượng kỳ thật tựu là thượng thương lực lượng. Hiện tại phong ấm chi địa bên trong đích thương giả muốn làm tựu là đem cố lực lượng này tan vỡ. Lực lượng của mình sắp sửa đã bị hủy diệt. Cái này gọi là thương thiên, làm sao có thể đủ yên tĩnh nhìn xem hết thảy phát sinh. Cho nên cái lúc này, cái kia trừng phạt hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng, rốt cuộc xuất hiện. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những thứ khác rất nhiều vô thượng tự nhiên không phải ngu ngốc. Lý Thanh nghĩ đến, bọn hắn sau đó cũng nghĩ đến rồi. Thế nhưng mà đối mặt cái này liền thần tôn đã ngoài cường giả cũng có thể tùy tiện chém chết lực lượng, bọn hắn lại có thể làm như thế nào đâu này. Giật giật bờ môi, lại thủy chung không cách nào nói ra cái gì đến. Bởi vì mà ngay cả Lý Thanh vị này bá chủ cường giả cũng không biết có thể làm sao bây giờ. Bọn hắn hoặc là cái này phương thiên địa đỉnh điểm nhất võ giả. Thế nhưng mà đối mặt lực lượng như vậy, cái gọi là đỉnh lại cũng đã trở thành con sâu cái kiến. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, thiên địa vô đạo dùng chư cường vi con sâu cái kiến. Tại thiên trước mặt bọn hắn võ đạo tính toán cái gì đạo. Rốt cuộc, ngay tại hai cái đồng tử mở ra trong nháy mắt, một loại khủng bố đích ý chí bắt đầu giá lâm cái này thế gian. Ta vi thiên địa, vi phạm ta chi ý nguyện. Hủy diệt. Nghe thế ở giữa thiên địa vang lên, rõ ràng không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng có thể hoàn toàn nghe hiểu thanh âm. Những cái kia vô thượng tồn tại triệt để tinh thần sa sút rồi. Mà ngay cả thượng thiên đều phát ra thanh âm. Có thể thấy được, lúc này cái thế giới này thương thiên, là bực nào tức giận. Rốt cục, hạ phương nguyên địa phong ấm bắt đầu lay động kịch liệt, cái kia phiến làm cho thần linh cường giả đều chịu thở dài phong ấm chi nguyên, trong khoảnh khắc rách nát rồi ra. Thế nhưng mà, vốn nên vui mừng mọi người, cái lúc này lại vẻ mặt tuyệt vọng. Lần thứ nhất, bọn họ là cỡ nào hy vọng cái kia phong ấm lực lượng tại cường lớn một chút. Đáng tiếc, hết thảy nghĩ cách cũng đã không thực tế rồi. Cái lúc này bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngay tại vừa rồi cái kia chung kết hết thảy vô địch chi kiếm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giải khai vô cùng phong ấm, hướng về trên không cái kia hủy diệt tới hạn chém giết mà đi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hắc.